bộ dáng có vẻ cực kỳ yêu dị, một đôi mắt càng là như là rắn độc đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Hắn đang đánh giá Từ Niên đồng thời, Từ Niên cũng đang quan sát hắn. Hai người lẫn nhau đối mặt, khí thế tương xung. Thật mạnh thực lực, lại là địa tiên đỉnh phong cảnh cường giả. Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Trung Ma lại là một tên địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Thực lực như thế, đừng nói tại Thiên Lan Tinh, cho dù là Thiên Hàng Tinh Vực, đó cũng là đi ngang tồn tại. Không nghĩ tới cường giả như vậy thế mà nguyện ý vốn tại cái này cấm kỵ chi hải. Hồng bào nam tử kia nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành nóng rực lên. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra Từ Niên huyết mạch chỗ đặc thù, ánh mắt bên trong hiện ra một cỗ tham lam. Liệt Thiên giờ phút này cực kỳ chấn kinh, hắn vốn còn muốn mở miệng nhắc nhở Từ Niên, người tới chính là Trung Ma. Thế nhưng là giờ phút này hắn, căn bản nói không ra lời. Từ Niên cùng Trung Ma hình thành khí thế uy áp thực sự quá mạnh, đến mức hắn vận dụng toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thối lui đến ngoài trăm dặm hải vực. Từ Niên cùng Trung Ma khí thế hình thành hai cố đáy biển gió lốc, đụng vào nhau. Chu vi hải thạch, yêu thần cung kiến trúc trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Yêu thần cung bọn thủ vệ, nhao nhao dọa đến chạy đi, chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Đương nhiên cũng có không kịp đào tẩu, cuối cùng liền hai cố khí thế nghiền thành thịt nát hải yêu. Có thể nói, giờ phút này yêu thần cung đã hóa thành một chỗ say thịt trận. Đồng nhiên, sát ý đột khởi. Nguyên bản đối mặt Từ Niên cùng Trung Ma trong nháy mắt động. Sau một khắc, hai người liền trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ. Đều là tay không tấc sắt. Tốc độ nhanh chóng, nhường chu vi tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Liệt Thiên Sa Hoàng cũng là chấn động vô cùng, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ hai người lưu lại tàn ảnh, lại không cách nào theo kịp bọn hắn chấn thân. Mạnh! Quá mạnh! Liệt Thiên Sa Hoàng trong lòng vô cùng kích động cảm khái nói. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Chương 1129, Trung Ma cường đại. Chấn thiên liệt địa. Nước biển mãnh liệt. Toàn bộ đáy biển cũng tại lay động. Cấm kỵ chi hải, toàn bộ hải vực tất cả hải yêu nhau nhau bị cỗ này động tĩnh cho kinh động. Tam đại yêu hoàng cũng là kinh nghi bất định, toàn bộ hướng về yêu thần cung chạy đến. Khổng lồ như thế hoành động, đến cùng cái gì tại chiến đấu? Chẳng lẽ lại là Trung Ma đại nhân đang luyện công hay sao? Từ Niên giờ phút này cũng đã cùng Trung Ma chiến đấu khó hòa giải. Hắn nắm đấm cùng thủ trưởng mang theo lăng lệ khí thế, thẳng tiến không lùi công hướng Trung Ma. Trung Ma tốc độ cũng là cực nhanh, Từ Niên mỗi một chiêu hắn đều có thể nhanh chóng ngăn lại, cũng tiến hành phản công. Theo hai người bọn họ chiến đấu, tạo thành chân nguyên khí thế, trực tiếp đem chu vi nước biển cho đánh sơ sát ra. Hình thành một đoàn chân không khu vực. Muốn biết rõ cái này vạn mét đáy biển chỗ sâu, nước biển áp lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Mà bọn hắn chiến đấu tạo thành khí thế, liền có thể đem nước biển cho đánh sơ sát ra. Có thể nghĩ, hai người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vâng, một cái năm đấm đối bính, giống như sao chổi đụng nhau. Hai người chân nguyên tạo thành quang mang, trực tiếp chiếu sáng cả đáy biển, năng lượng ba động khuyết tán ra tới. Chấn động dưới chân lòng đất băng liệt, dòng nham thạch trôi. Cái này, chu vi những cái kia yêu thần cung bọn thị vệ xem trợn mắt hốt mồm. Yêu thần đại nhân lợi hại như thế cũng coi như. Cung thanh niên này là ai? Lại có thể cùng yêu thần đại nhân bất phân thắng bại. Giờ phút này Liệt Thiên Sa Hoàng chấn kinh cũng đã tột đỉnh. Trước mắt hai người này chiến đấu đã đổi mới hắn nhận biết. Hắn mặc dù biết rõ Từ Niên rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này. Giờ phút này trước mắt hai người này, liền phảng phất hai tòa cự sơn, nhường hắn ngưỡng vọng. Mà hắn thì cảm giác tự mình giống như là một con run rế, hai người tiện tay đều có thể đem hắn cho nghiền chết. Vâng! Chân nguyên nổ tung. Hai người kéo ra cự ly. Từ Niên lui ra phía sau mấy trăm trượng. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước Trung Ma. Thật mạnh nhục thể, ta thể tu mặc dù đã theo bản tôn trong thân thể bóc ra đi, thế nhưng là ta nhục thể dù sao trải qua năng lượng kim loại rèn luyện, lại là cửu long chí tôn huyết mạch cường hóa, liền xem như dạng này, cuối cùng vẫn là chênh lệch hắn rất xa. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, vừa rồi chiến đấu, nhìn như hắn cùng cái này Trung Ma đánh tương xứng. Nhưng trên thực tế, cái này Trung Ma thực lực rất rõ ràng phải mạnh hơn hắn. Để đọc chuyện. Nếu như không phải cái này yêu thần tu vi bị áp chế, không cách nào thi triển ra thực lực chân chính. Từ Niên chỉ sợ sớm đã thua trận. Đồng dạng bị áp chế, nhưng là tu luyện đan hải chủng thanh liên Từ Niên, trên chân nguyên muốn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đây cũng là Từ Niên vì cái gì, có thể cùng Trung Ma bất phân thắng bại nguyên nhân. Bất quá đây cũng là vừa rồi, nếu như tái chiến đấu nữa, chỉ sợ cũng muốn thua. Bởi vì vừa rồi hai người bọn họ chiến đấu cũng không có đụng tới áo nghĩa. Rất rõ ràng. Cái này Trung Ma áo nghĩa lĩnh ngộ muốn tại Từ Niên phía trên. Thực lực ngươi còn không tệ, địa tiên cảnh sơ kỳ, liền có được chiến lực như vậy, ngoại giới những cái kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Trung Ma nhìn về phía Tử Niên vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới, nho nhỏ cấm kỵ chi hải, thế mà cất giấu một tên địa tiên cường giả tối đỉnh. Tử Niên cười đáp lại nói, kia Trung Ma tà mị cười một tiếng, nhãn thần tràn ngập nghiền ngẫm. Chu vi đám người nghe được hai người bọn họ đối thoại, đều là trừng to mắt. Kia chạy đến ba biển lớn yêu hoàng cũng là một mặt chấn kinh. Đây không phải là Tử Niên sao? Bọn hắn đều biết, gia hỏa này trước đây lúc rời đi đợi vẫn là chiến đế chi cảnh. Thế nhưng là bây giờ lại có được địa tiên cảnh thực lực. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ mới vừa rồi cùng Trung Ma đại nhân giao thủ chính là Tử Niên? Liệt Thiên Sa Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Niên lại là địa tiên cảnh cường giả. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Hắn liền vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp. Mặc dù truyền ngôn tu chân giới tu luyện muốn so cấm kỵ chi địa phải nhanh hơn rất nhiều, nhưng muốn theo tử phủ cảnh đạt tới địa tiên cảnh, nhanh nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, có thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng có. Mà Tử Niên vẹn vẹn chỉ là tốn mấy năm thời gian, cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy chấn kinh. Nhân loại, ngươi thể chất không tệ, Cửu Long chi tôn chi thể, nếu là ngươi xuất thân tại tiên giới, vậy tuyệt đối có thể tiến vào thực lực cường đại, bị thực lực cường đại vun trồng, thế nhưng là ngươi sinh ở tu chân giới, vậy chỉ có thể bị mai một, bất quá bây giờ ngươi huyết mạch sẽ trở thành ta áo cưới, chỉ cần ta nuốt ngươi, ta liền có thể theo thao thiết tiến hóa trở thành thượng cổ thao thiết vương, đến lúc đó long tộc cũng sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Trung Ma cười lạnh, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần tràn ngập nóng bỏng. Theo nhìn thấy Tử Niên một khắc kia trở đi, hắn cũng đã quyết định muốn đem Tử Niên lưu lại, trở thành hắn mỹ vị. Tử Niên nhíu mày, xem ra hôm nay nhất định phải kinh lịch một trận đại chiến. Muốn nuốt ta, chỉ sợ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Tử Niên cười lạnh đáp lại, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập ngạo khí. Cái này Trung Ma bản thể chính là thượng cổ thao thiết. Chính là trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong. Nay thượng cổ thao thiết vương, vậy nhưng thật chỉ là một cái truyền thuyết. Nghe nói lên làm cổ thần thú hoặc là thượng cổ hung thú huyết mạch mức độ đậm đặc đạt tới một cái cực cao điểm lúc. Huyết mạch liền sẽ phát sinh biến hóa, trở thành toàn bộ yêu tộc chí tôn chi vương. Nhất định phải bất tử thôn thiên thú, hắn chính là hư không nhất tộc chí tôn chi vương. Nếu thật là luận huyết mạch trình độ, thượng cổ chín đại long tộc cũng không xa xa không bằng nó. Cái này thao thiết muốn thôn vệ hắn để hoàn thành tự mình tiến hóa, Tử Niên làm sao có thể nhường hắn toại nguyện. Hừ, có hay không tư cách, còn chưa tới phiên ngươi nói tính toán, thật sự cho rằng có thể ngăn lại ta mấy chiêu, liền có thể cùng ta chống lại, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ ta thao thiết lợi hại. Trung Ma hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng phun lên một cỗ tức giận. Sau một khắc, Tử Niên liền nhìn thấy chu vi nước biển tại hắn chân nguyên khống chế dưới, trực tiếp ngưng tụ thành hồng sắc băng tinh. Cái này băng tinh lên ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng, phảng phất có thể xuyên thủng thiên địa, phá toái hư không. Tử Niên thấy cảnh này, cũng là biến sắc. Băng thuộc tính áo nghĩa, tuyệt đối hàn băng, đệ ngũ trọng. Tử Niên trong lòng thầm than không tốt. Hắn không nghĩ tới cái này Trung Ma tại băng thuộc tính áo nghĩa lên thế mà đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Mà hắn thứ nguyên thiết các, cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại tam trọng biên giới, cự ly tứ trọng còn kém một tuyến xa. Trên lệch hai trọng cảnh giới, Tử Niên tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Chết đi. Trung Ma hét lớn một tiếng. Lập tức, chu vi vô số băng tinh, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo lợi kiếm, hướng về Tử Niên đánh tới. Cái này băng tinh phô thiên cái địa, căn bản không chỗ trốn tránh. Phía trên tạo thành uy năng, trực tiếp liền không gian cũng xé nát. Một khi bị một quả đánh trúng, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đi. Tử Niên không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển thuấn di xuất hiện tại Liệt Thiên trước mặt. Sau một khắc, bắt lấy Liệt Thiên liền lần nữa thi triển thuấn di rời đi. Trung Ma băng tinh đánh vào nơi xa đại địa bên trên. Trong nháy mắt đem phương viên 500 dặm phạm vi đại địa cho bạo liệt, hóa thành biển dung nham. Chu vi đám người trợn mắt hốt mồm. Trung Ma lại là nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không gian trồng chất áo nghĩa. Không nghĩ tới thế mà còn là một cái không gian trưởng khống giả, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra, ta thao thiết nhìn chúng mỹ vị, cho tới bây giờ không có từ bên miệng chạy đi phần. Trước 1130, lại sinh biến cố. Sa tộc trong hoàng cung, Tử Niên cùng Liệt Thiên Sa Hoàng trống rông xuất hiện. Bây giờ không có biện pháp, cái này Trung Ma thực sự quá mạnh, Tử Niên không phải đối thủ của hắn. Thật muốn tiếp tục đánh xuống, trừ phi vận dụng tinh thần phủ. Nhưng coi như thế, Tử Niên cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn chém giết. Nhiều lắm là liều cái lưỡng bại câu thương. Mà lại cứ như vậy, lần sau lại đối phó cái này Trung Ma thời điểm, hắn liền sẽ có đề phòng. Nơi đây tạm thời không thể lại ở lại, ngươi trước mang theo người nhà trốn đến Đông Hải đi thôi. Tử Niên hướng về phía Liệt Thiên nói. Tốt. Liệt Thiên quả quyết đáp ứng.

Thứ niên cau mày hỏi. Xuất thủ, thế nhưng là thú thần bại. Bất quá điện chủ ngài yên tâm, ngài mẫu thân trước đây đã bị thú thần đại nhân cho đón đi, giờ phút này phải cùng thú thần bọn hắn cùng một chỗ, hẳn không có cái gì an toàn, chỉ là bọn hắn hiện tại ở đâu, ta liền không được biết. Bạch Giao Vương vội vàng nói. Thứ niên nghe vậy, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nếu như hắn mẫu thân nếu là xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết rõ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Chỉ sợ tàn sát đại lục sự tình cũng có thể làm ra. Kêu ba tên cường giả rất mạnh. Đến cùng thực lực gì? Thứ niên ngẫm lại hỏi. Thế mà liền thú thần đô không phải nó đối thủ. Rất mạnh, tuyệt đối siêu việt ngụy độ kiếp cấp bậc vô thượng chiến đế. Bạch Giao Vương hồi đáp. Địa tiên cảnh. Thứ niên trong lòng rất nhanh liền có kết luận. Chỉ là hắn không cách nào tưởng tượng, cái này di khí chi địa thế mà thêm ra nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Trước đó Trung Ma cũng coi như. Hiện tại lại thêm ra đến ba cái, thật sự là nhường Từ Niên cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá dựa theo Bạch Giao Vương nói, cái này ba cái cường giả hẳn là so Trung Ma xuất hiện còn sớm. Có thể hay không cũng là theo trong vực sâu Hắc Ám trốn tới. Nếu thật là dạng này, cái này Hắc Ám Thâm Nguyên có thể hay không xuất hiện biến cố gì, sớm mở ra cũng khó nói. Đồng nhiên, Từ Niên biến sắc, lập tức trên mặt liền lộ ra ý cười. Ta nguyên bản còn muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Thứ niên mỉm cười, nhìn về phía nơi xa mặt biển. Rất nhanh, trên mặt biển liền hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó cầm đầu hai người, thứ niên còn nhận biết, đúng là hắn trước đây khống chế tứ đại yêu đế bên trong hai gã khác. Trước 1131, phách lối khuê sơn. Lớn mật Bạch Giao Vương, còn không thúc thủ chịu trói. Hai tên chiến đế nhìn thấy Bạch Giao Vương lúc này quát. Bất quá bọn hắn mới vừa uống xong liền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Giao Vương bên người còn có mấy người. Kia mấy tên mỹ nữ bọn hắn cũng không để ý, chân chính để bọn hắn dùng mình là đứng tại Bạch Giao Vương bên người thanh niên nam tử. Hắn trở về. Hai tên yêu vương liếc nhau, ra đầu lập tức tê dại một hồi. Thế là hai người tè ra quần, vọt thẳng đến Tử Niên trước mặt quỳ xuống. Chủ nhân. Hai tên yêu vương vội vàng quỳ rạp xuống Tử Niên trước mặt, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tử Niên sẽ theo tu chân giới trở về. Từ niên thế nhưng là trưởng khống bọn hắn linh hồn ấn ký, chỉ cần từ niên nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt để bọn hắn bụi bay phách tán. Cho nên bọn hắn nhìn thấy từ niên trong nháy mắt, liền dọa đến hồn phi phách tán. Hiện tại bọn hắn chỉ cầu từ niên sẽ không trách cứ hắn nhóm. Những cái kia đi theo hai đại vô thượng chiến đế mà đến hải yêu nhóm cũng sửng sốt. Nhao nhao kỳ quái từ niên thân phận. Thanh niên này là ai? Thế mà nhường hai đại vô thượng chiến đế sợ hãi như thế, nhìn thấy liền quỳ. Trong lúc nhất thời bọn hắn toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, không biết rõ nên làm cái gì. Từ niên nhìn xem quỳ gối trước mặt mình hai đại vô thượng chiến đế. Bọn hắn tu vi đều đã tăng lên rất nhiều, đều là đã đạt tới ngụy tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Xem ra bọn hắn mấy năm này cũng không có uổng phí hết. Các ngươi trong mắt còn có ta cái chủ nhân này. Ta người điện chủ này. Từ niên cười lạnh nhìn xem hai người. Hai người nghe đến lời này, thân thể lập tức khẽ run rẩy. Trong đó một cái yêu vương càng là vội vàng giải thích nói, điện chủ, nhóm chúng ta cũng là không có cách nào à, kia khuê sơn thực lực quá mạnh, nhóm chúng ta nếu như không thuận theo hắn, hắn liền sẽ giết nhóm chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ mới làm như thế. Đúng đúng đúng, nhóm chúng ta cũng không muốn làm như thế, nhưng là nhóm chúng ta thật bất lực nha. Một cái khác yêu vương nói theo, nhưng mà từ niên trên mặt cười lạnh lại là không thay đổi. Cái này khiến hai đại yêu vương càng kịch liệt hơn bắt đầu. Ta có thể tha các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải lấy công chỗ tội, mang ta đi tìm cái kia khuê sơn. Thứ niên hướng về phía hai đại yêu vương nói. Lời này vừa nói ra hai đại yêu vương lại là sửng sốt. Đi tìm khuê sơn. Chẳng lẽ là đi tìm chết sao? Nếu là thật sự như thế trở về, khuê sơn nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên vừa rồi bọn hắn đã nghĩ kỹ, vĩnh viễn rời đi Đông Hải, cũng không tiếp tục trở về. Làm sao? Không dám sao? Thứ niên cười lạnh nói. Điện chủ. Không phải nhóm chúng ta không dám, là nhóm chúng ta cảm thấy ngài tốt nhất đừng đi tìm khuê sơn, hắn thực lực quá mạnh, ngài đi, chỉ sợ trong đó một tên yêu vương nói. Chỉ sợ là đi tìm chết, thật sao? Thứ niên tiếp lấy hắn lại nói xuống dưới. Hai tên yêu vương đều là trầm mặc, không dám nhiều lời, bất quá trong lòng lại hết sức tán đồng câu nói này. Điện chủ, bọn hắn nói đúng, cái này khuê sơn thực lực rất mạnh, ngài đi chỉ sợ thật chưa chắc là đối thủ. Bạch Giao Vương nói theo. Thứ niên lại là khẽ cười một tiếng. Kỳ thật hắn căn bản không cần hai người này dẫn đường, bởi vì hắn linh thức đã cảm ứng được kia khuê sơn vị trí. Mà khuê sơn khí tức, Từ Niên tự nhiên cũng cảm ứng được. Cùng hắn suy đoán, cái này Khuê Sơn bất quá là địa tiên trung kỳ cấp bậc thực lực, so với Trung Ma phải kém rất xa. Hắn đối phó không Trung Ma, nhưng là đối phó một cái Khuê Sơn kia hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi không cần khuyên ta, ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề, ta giúp các ngươi giải quyết cái này Khuê Sơn, các ngươi có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế Long Thần Điện. Thứ Niên mở miệng hỏi. Vậy không có vấn đề, nếu như điện chủ thật có thể giải quyết Khuê Sơn, nhóm chúng ta có thể trong nháy mắt trưởng quản Long Thần Điện, bởi vì dưới tay huynh đệ đều không phải là thành tâm phục Khuê Sơn, toàn bộ là bị hắn vũ lực chỗ khuất phục, bất quá điện chủ thật có nắm chắc đối phó Khuê Sơn. Trong đó một tên yêu vương mở miệng hỏi, trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Từ Niên thấy cảnh này, cười khẩy, ngươi nhìn xem chẳng phải biết rõ. Nói xong Từ Niên liền dẫn thất nữ hướng về Long Thần Điện phương hướng lao đi. Hai đại yêu vương cùng hải yêu vương đều là nhãn thần nghi hoặc. Chẳng lẽ mình chủ nhân thật có nắm chắc đối phó hay sao? Mấy năm trước hắn thực lực còn cao hơn bọn họ không bao nhiêu, hiện tại làm sao có thể là điệu tiên cảnh cường giả đối thủ? Ngậy! Đống nhiên hai đại yêu vương nhìn về phía Từ Niên sau lưng mỹ nữ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó bọn hắn căn bản không có xem xét tỉ mỉ, cái biết rõ cái này bảy tên dáng điệu cô gái bất phàm. Thế nhưng là lần nữa xem xét, lại phát hiện cái này bảy tên nữ tử từng cái quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên nữ. Bất kỳ một cái nào đặt ở toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Đương nhiên chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này bảy tên nữ tử tu vi, bọn hắn toàn bộ không cách nào xem thấu. Ý vị này bảy tên nữ tử thực lực toàn bộ tại bọn hắn phía trên. Muốn tìm được bảy cái tuyệt sắc mỹ nữ cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu là tìm tới bảy cái thực lực cao cường, lại như thế mỹ lệ nữ tử đây chính là vô cùng khó khăn sự tình. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức bắt đầu có chút hoài nghi Từ Niên là có hay không có thể đánh bại Khuê Sơn. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi. Muốn nói Từ Niên thật có thể đánh bại Khuê Sơn, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Từ Niên mang theo một đoàn người, vọt thẳng hướng Long Thần Điện. Giờ phút này cái kia Khuê Sơn đang ôm một nữ tử tiêu dao khoái hoạt. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy xông tới, hắn bản năng giận dữ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thất nữ thời điểm, con mắt trong nháy mắt thẳng lên. Đẹp. Thực sự quá đẹp. Mà lại lập tức còn tới 7 cái. Cùng cái này 7 cái mỹ nữ so ra, dưới người hắn nữ tử đơn giản chính là dòng chi tục phấn. Ha ha, hai người các ngươi đây là từ nơi nào tìm đến như thế 7 vị mỹ nhân, Thái Hòa bản đế tâm ý, nói các ngươi muốn cái gì, ta trùng điệp có thưởng. Khuê Sơn cười ha ha, nhìn về phía 7 tên nữ tử nhãn thần tràn ngập mãnh liệt tham lam. Về phần Từ Niên, trực tiếp bị hắn cho không nhìn. Kia hai tên yêu vương nhướng mày, vô ý thức nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên cười lạnh, nhìn về phía Khuê Sơn nói, ta nói ai dám cướp ta Long Thần Điện, nguyên lai chỉ là một cái rắn cặp nong. Khuê Sơn nghe được Từ Niên lời nói, lúc này mới chú ý tới Từ Niên. Trên dưới dò xét Từ Niên một phen về sau, trên mặt lộ ra coi nhẹ cười lạnh. Ngươi Long Thần Điện, nguyên lai ngươi chính là cái này Long Thần Điện cái kia rụt đầu điện chủ, không nghĩ tới ngươi rốt cục chịu lộ diện, phía sau ngươi 7 nữ tử là ngươi nữ nhân đi, hôm nay chỉ cần ngươi đưa các nàng toàn bộ hiến cho bản đế. Bản đế có thể tha cho ngươi một mạng. Khuê Sơn nhìn về phía Từ Niên coi nhẹ nói. Từ Niên tận lực thu liễm khí tức. Cho nên ở trong mắt Khuê Sơn, Từ Niên bất quá là một cái bình thường vô thượng chiến đế A. Dạng này tu vi, hắn tiện tay đều có thể đem bóp chết. Quân ta một mạng. Lời này chỉ sợ là ta nói đi, bất quá bây giờ ta cũng không tính tha cho ngươi một mạng. Từ Niên cười lạnh nói. Nguyên bản hắn là muốn đem cái này Khuê Sơn cho thu phục. Nhưng là bây giờ cái này Khuê Sơn thế mà ngấp nghẽ thất nữ, cái này không thể nghi ngờ nhường Từ Niên đối với hắn phán tử hình. Chương 1132, chiến kiếm chém Khuê Sơn. Tiểu tử, ta gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy qua giống ngươi ngông cuồng như thế, đã ngươi không chịu chủ động dâng ra 7 vị mỹ nhân, vậy ta đành phải tự mình động thủ đoạn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết mất, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem ngươi nữ nhân từng bước bị ta đùa bỡn đến tinh bị lực tận mới thôi, ha ha. Ngẫm lại cũng 10 điểm kích thích. Khuê Sơn cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần cũng tràn ngập mãnh liệt trào phúng. Hai đại yêu vương cũng là như mày, bọn hắn cũng biết rõ Khuê Sơn dâm tà thành tính. Bây giờ Từ Niên mang theo 7 cái tuyệt sắc mỹ nữ tới, nếu là thật sự đánh không lại, kia hạ chàng tuyệt đối sẽ dị thường thê thảm. Đến lúc đó thật sự là bồi phu nhân lại hao binh. Bạch Giao Vương cũng là một mặt lo lắng. Nếu như Từ Niên thua, chỉ sợ hắn cũng không sống được. Từ Niên nghe được Khuê Sơn lời nói lại là cười lên, bất quá nụ cười này lại như là mùa đông bên trong băng tuyết đồng dạng làm cho lòng người thực chất phát lạnh. Thất nữ nhìn về phía Khuê Sơn trong mắt cũng tràn ngập lửa giận, bất quá các nàng trong mắt ngược lại là không có một chút lo lắng. Bởi vì các nàng tin tưởng Từ Niên,

chẳng lẽ liền không sợ bạo thể mà chết? Tứ Niên tự nhiên không sợ, tu luyện đan hải trùng thanh liên hắn, coi như hấp thu lại nhiều lực lượng cũng không sợ. Mặc dù bây giờ nhận thiên đạo áp chế, trong cơ thể của bọn họ đại bộ phận lực lượng bị giam cầm bắt đầu, chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn đem thể nội chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Bây giờ nuốt vào cái này Khuê Sơn yêu hạch, Tứ Niên trong đan điền thanh liên bắt đầu chậm rãi hấp thu những này tiên nguyên chi lực. Theo cỗ này tiên nguyên chi lực rót vào, Tứ Niên đan điền cũng bắt đầu sôi trào lên. Trong đó lực lượng bị hấp thu, dung nhập vào Tứ Niên chân nguyên bên trong. Nhường hắn chân nguyên bắt đầu từng chút duệ biến, cuối cùng ngưng tụ trở thành mới tiên nguyên chi lực. Mỗi người tiên nguyên chi lực cũng khác nhau. Tứ Niên tiên nguyên chi lực chính là thanh kim sắc, lộ ra một cỗ hoa sen mùi thơm. Trừ cái đó ra, người khác tiên nguyên đại khái chỉ cần 10 giọt chân nguyên liền có thể chuyển hóa một giọt tiên nguyên. Mà Tứ Niên lại cần đằng đẵng 100 nhỏ chân nguyên khả năng ngưng tụ một giọt tiên nguyên. Mà lại quá trình cần thiết năng lượng, tự nhiên kinh khủng dị thường. Cái này trong lúc vô hình, nhường Tứ Niên tu hành tốc độ thả chậm rất nhiều. Bất quá Tứ Niên ngưng tụ ra một giọt tiên nguyên uy lực thế nhưng là kinh khủng dị thường. Trên cơ bản chính là điệu tiên đỉnh phong cấp bậc tiên nguyên chi lực phẩm chất cũng kém xa tít tắp hắn tiên nguyên. Tiên nguyên chi lực phẩm chất cũng không phải là một tầng không thay đổi. Theo tu vi tăng lên, tiên nguyên phẩm chất cũng sẽ tăng lên. Điểm này cho dù là đột phá đến thiên tiên cảnh cũng không ngoại lệ. Đây cũng là vì cái gì, sẽ có nguyên tiên cảnh cường giả tồn tại nguyên nhân. Bây giờ Tứ Niên vừa mới ngưng tụ tiên nguyên, phẩm chất liền như thế chi cao, có thể thấy được cái này đan hải trùng thanh liên tuyệt diệu chỗ. Xem ra đằng nơi này sự tình xử lý xong, ta phải đi tìm kiếm đan hải trùng thanh liên trung bộ công pháp. Không phải vậy bộ công pháp kia ưu thế liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Tứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù đan hải trùng thanh liên hạ thiên vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là tiên giới thiên tinh túy lại tại trung thiên công pháp bên trong. Muốn tiếp tục phát triển đan hải trùng thanh liên ưu thế, nhất định phải đạt được đan hải trùng thanh liên trung thiên công pháp. Về phần thượng thiên, kia là ghi chép thần nhân cảnh giới tinh túy chỗ, là đạt tới thần nhân cảnh giới, mới muốn quan tâm sự tình, hiện tại hắn coi như đạt được cũng vô dụng, cho nên căn bản không cần quan tâm. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Tam đại yêu vương toàn bộ quỳ xuống lạy. Theo bọn hắn quỳ lạy, chu vi những hải yêu kia cũng nhao nhao quỳ lạy. Tứ Niên nguyên bản là Long Thần Điện điện chủ, trong đó không ít cường giả cũng còn biết hắn. Giờ phút này hắn trở về, còn chém giết Khuê Sơn, bọn hắn nơi nào có không nhận đạo lý. Cho nên theo yêu vương quỳ xuống, những người khác cũng toàn bộ quỳ xuống, xuất phát từ nội tâm đối Tứ Niên sinh ra kính sợ. Tứ Niên thấy cảnh này, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đứng lên đi. Tứ Niên uy áp nói. Vâng, điện chủ. Đám người đứng dậy. Các ngươi nhưng có liên hệ băng làm phương pháp? Tứ Niên hướng về phía Bạch Giao Vương hỏi. Theo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là có thể cảm ứng được băng làm vị trí mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn lại không cảm ứng được băng làm bất luận cái gì khí tức. Bất quá hắn có thể khẳng định băng làm cũng chưa chết. Nhưng là hiện tại lại không cảm giác được băng làm khí tức, cho nên hắn mới có thể cảm thấy rất kỳ quái. Hồi bẩm điện chủ. Thuộc hạ cũng vô pháp liên hệ đến băng lam, từ khi 3 năm trước đây, băng lam liền biến mất, thuộc hạ hoài nghi Bạch Giao Vương mở miệng nói ra. Hắn cũng từng nhiều lần liên lạc qua băng lam, nhưng là băng lam cũng không có còn có thể thắng, cho nên hắn 10 điểm hoài nghi băng lam đã chết. Nàng hẳn là còn chưa có chết, chỉ sợ là bị vây ở cái gì địa phương. Tứ Niên lắc đầu nói. Bạch Giao Vương nghe vậy liền không nói thêm lời. Tứ Niên cũng hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, phân phó Tam Đại Yêu Vương nói. Các ngươi hiện tại chỉnh hợp Long Thần Điện đội ngũ, chờ đợi ta phân phó, mặt khác, các ngươi đem một bộ phận thám tử thả ra, nếu như gặp phải một cái gọi Liệt Thiên Sa tộc người, tuyệt đối không nên động thủ, đem hắn đưa đến Long Thần Điện, an bài tốt, hắn là chúng ta, có nghe hay không? Vâng, điện chủ. Tam Đại Yêu Vương lúc này nói, đối với Tứ Niên mệnh lệnh, bọn hắn một vạn cái phục tùng, tuyệt đối không dám có nửa điểm qua loa. Dù sao Khuê Sơn hạ tràng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vậy thì tốt. Đã dạng này, các ngươi liền đi đi, mặt khác chờ các ngươi đem Long Thần Điện một lần nữa kiến tạo sau khi thức dậy, đem cái này trận bàn mở ra, đến lúc đó đại trận liền sẽ mở ra, bao phủ toàn bộ Long Thần Điện, đồng dạng liền xem như điệu tiên cảnh cường giả cũng vô pháp phá vỡ. Tứ Niên hướng về phía Bạch Giao Vương mở miệng nói ra. Rõ. Bạch Giao Vương tiếp nhận trận bàn, trong lòng kinh hãi vô cùng. Liên điệu tiên cảnh đều không thể phá vỡ, đây chẳng phải là tại mảnh này thiên địa quy tắc giới, không người có thể phá vỡ. Kỳ thật Tứ Niên lời này cũng không phải là tuyệt đối, nếu thật là bằng vũ lực cưỡng ép phá trận, địa tiên cảnh không cách nào phá mở. Nhưng là nếu là tìm tới trận pháp nhược điểm, vậy dĩ nhiên tùy tiện liền có thể phá vỡ. Bất quá dạng này trận pháp, đặt ở Long Thần Điện đã dư xài. Cho dù là Trung Ma đích thân đến, cũng không có khả năng phá vỡ trận pháp này. Thứ niên nhóm chúng ta đây là muốn đi Thiên Ngân Đại Lục. Lãnh Yên Nhiên bọn người gặp Bạch Giao Vương bọn hắn rời đi, mở miệng lần nữa hỏi. Đúng, ta ngược lại muốn xem, như hôm nay Ngân Đại Lục đã biến thành cái gì bộ dáng. Thứ niên gật đầu nói, nhãn thần kiên định. Hắn chuyến này trở về, trừ là muốn giúp Mộ Dung Tuyết khôi phục ký ức bên ngoài. Còn có chính là nhìn xem có thể hay không để cho mình mẫu thân đi đến con đường tu luyện. Cứ như vậy, hắn khả năng chân chính yên tâm, đi đến tu luyện đại đạo. Dù sao tương lai hắn là muốn phi thăng tiên liên giới. Chương 1134, Thánh Huyền Môn. Ngay tại từ niên bản tôn mang theo bảy đẹp tiến về Thiên Ngân Đại Lục đồng thời, bất tử thôn thiên thú giờ phút này cũng đã theo thiên bảo các chủ bọn người xông qua Tử Vong Hải. Tại cái này dài đến hơn 10 ngày đi đường bên trong, từ niên tu vi cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong, trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh. Thể nội hạch cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bất tử thôn thiên thú nội hạch chính là một phương thiên địa. Nguyên bản chỉ có phương viên một thiên lý chi phối diện tích. Bây giờ từ niên tu vi đột phá, toàn bộ đại lục cũng theo đó kéo dài, đạt tới phương viên 5 thiên lý diện tích lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, nội hạch biến hóa, tản mát ra cường đại năng lượng, trả lại tự thân. Khiến cho từ niên nhục thân lần nữa đạt được cường hóa, đã hoàn toàn so sánh cực phẩm linh khí. Thậm chí cánh cùng lợi trảo đẳng đặc thù bộ vị trình độ cứng cấp đã nhanh muốn tiếp cận tiên khí. Một khi từ niên hoàn thành thể nội yêu đồng chuyển hóa, rèn luyện tiên khu, vậy hắn những này đặc thù bộ vị, hoàn toàn liền đã đạt tới tiên khí cấp bậc. Đến lúc đó từ niên lực công kích, sẽ tăng lên gấp bội. Từ niên biến hóa, cũng không có gây nên người chung quanh chú ý. Hắn nội hạch giấu ở hỗn độn thần điện bên trong, khí tức hoàn toàn không có, những người này tự nhiên không cách nào cảm ứng được hắn tu vi. Trừ phi chính từ niên chủ động phóng thích khí tức hoặc là cùng người giao thủ, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng cảm nhận được từ niên khí tức. Cho nên ở chung quanh trong lòng người, từ niên vẫn như cũ chỉ là độ kiếp đỉnh phong mà thôi. Vượt qua địa ngục hải, xuất hiện tại từ niên bọn người trước mặt chính là một tòa cự đại cửa ra vào. Tòa này cửa ra vào lớn đến đủ để có 100 khỏa thiên lan tinh đường kính độ rộng, độ cao càng là thẳng nhập tinh vân bên trong, căn bản nhìn không thấy. Khổng lồ như thế kim loại cửa lớn đứng sừng sững ở cái này vô ngần hư không bên trong, tuyên cổ đến nay, kinh lịch vô số tuế nguyệt. Tại cái này kim loại trên cửa lớn, trải rộng lít nha lít nhít kỳ dị hoa văn ảm đạm, nhưng lại lộ ra một cỗ rất có nguy hiểm khí tức. Phảng phất tuyệt thế tiên nhân lưu lại tiên trận, giết hết thể mưu toan xông vào tiên môn người. Giờ phút này trừ từ niên bọn hắn một nhóm 6 người bên ngoài. Cái khác 2 tổ cũng đều đã đạt tới. Quy hải gia tiểu đội cũng không có chút nào nhân viên tổn thương. Trong đó từ cái khác mấy phe thế lực tạo thành 8 người tiểu tổ, tổn thất vẫn rất nghiêm trọng. 8 người xuất phát, hiện tại liền chỉ còn lại 4 người. Hoàn toàn tổn thất một nửa nhân số. Giờ phút này bọn hắn, tựa hồ bị đạo này cửa lớn ngăn cản, bồi hồi tại cửa ra vào. Lý Thiên Cương, các ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng các ngươi chết tại địa ngục hải. Ngự ma lão nhân nhìn thấy Lý Thiên Cương bọn người xuất hiện, lúc này cười trêu chọc nói. Bất quá hắn vừa nói, lại là bất động thanh sắc tại từ niên bọn người trên thân liếc nhìn một vòng. Khi hắn nhìn thấy thiên đức môn người đều tại, mà Sơn Hải Tông Lâm thị phụ tử nhưng không có xuất hiện, nhãn thần híp mắt một cái, liền rất nhanh khôi phục thần sắc. Ha ha, ngự ma lão nhân, lão già ta còn không có sống đủ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết, ngược lại là ngươi một cái lao cốt đầu chỉ sợ không có không ăn ăn ít thua thiệt đi. Lý Thiên Cương cười ha ha đáp lại nói, ngữ khí trào phúng. Đã ngự ma lão nhân liên thủ Quy Hải gia cùng Mạc Phủ muốn chiếm đoạt bọn hắn thiên bảo các. Lý Thiên Cương tự nhiên cũng không tiếp tục đi làm bọn hắn vui lòng ý nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn là không có đến vạch mặt trình độ, cho nên chỉ là trong lời nói ép buộc một cái. Ngự ma lão nhân khỏe miệng giật nhẹ, cũng lười cùng Lý Thiên Cương đấu võ mồm. Ngược lại là một bên Quy Hải bá đao tiến lên hỏi, Lý Tiên Bối, không biết Sơn Hải Tông Tông chủ Lâm Sơn Hải cùng con của hắn tại sao không có xuất hiện, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hai tên phế vật kia, bị ta thân thủ cho làm thịt. Không đợi Lý Thiên Cương mở miệng, một bên Thì Quang Hư liền dẫn đầu đọc đáp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Thì Quang Hư, ánh mắt lộ ra coi nhẹ thần sắc. Lâm Sơn Hải bị ngươi cho làm thịt, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Ngươi một cái độ kiếp hậu kỳ tu vi, làm sao có thể là địa tiên trung kỳ đỉnh phong Lâm Sơn Hải đối thủ? Huống chi Lâm Sơn Hải còn có tự mình địa bàn, liền xem như địa tiên cảnh hậu kỳ muốn giết hắn cũng chưa chắc dễ dàng. Quy Hải bá đao cùng Quy Hải nham sơn liếc nhau, nhãn thần cũng là tràn ngập trào phúng. Thế nào, các ngươi không tin? Không tin các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Thì Quang Hư nói. Nói xong trong tay liền xuất hiện một cái Sơn Hải Tông Tông chủ lệnh bài. Cái này lệnh bài vừa ra, chu vi đám người con ngươi đều là co rụt lại. Thật chẳng lẽ là gia hỏa này giết Lâm Sơn Hải? Cái này sao có thể? Thì Quang Hư nhìn thấy đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Tứ Niên cùng Mị Cơ bọn người lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này luôn luôn như thế ưa thích khoe khoang. Bất quá đám người rất nhanh liền bừng tỉnh, toàn bộ nhìn về phía Thiên Đức môn môn chủ Liễu Bạch Như. Hiển nhiên muốn nói có thể giết Lâm Sơn Hải người, trừ Lý Thiên Cương liền chỉ có Liễu Bạch Như. Quả nhiên khi mọi người nhìn về phía Liễu Bạch Như lúc, phát hiện Liễu Bạch Như tu vi đã có biến hóa. Không nghĩ tới Liễu môn chủ thế mà đột phá đến điệu tiên cảnh hậu kỳ, quả nhiên là thật đáng mừng a. Ngự Ma lão nhân mở miệng. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liễu Bạch Như đột phá đến điệu tiên hậu kỳ. Nàng không phải trước đó bị thương nặng, sắp chết sao? Làm sao hiện tại chẳng những tổn thương toàn bộ tốt, ngược lại tu vi còn đột phá đâu? Đặc biệt là Bá Thiên môn môn chủ Nguyên Bá càng là giật mình không thôi. Nguyên bản Liễu Bạch Như thực lực là không bằng hắn, nhưng là bây giờ lại muốn siêu việt hắn. Cứ như vậy, tất cả mọi người vững tin cái này Lâm Vũ cùng Lâm Sơn Hải chính là Liễu Bạch Như giết chết. Bất quá ở đây có một người lại là vô ý thức đưa mắt nhìn sang Liễu Bạch Như sau lưng người thanh niên kia trên thân. Là nàng nhìn thấy người thanh niên kia khỏe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt lúc, trong nội tâm nàng lại là phun lên một cỗ dùng mình hắn ý. Hẳn là hắn đi, coi như Liễu Bạch Như đột phá điệu tiên cảnh hậu kỳ, muốn giết chết Lâm Sơn Hải chỉ sợ cũng rất khó, bất quá hắn thực lực thật như vậy mạnh. Cố Hương Hương trong lòng tự lẩm bẩm. Nàng là trừ thì Quang Hư cùng Mị Cơ bên ngoài, duy nhất thấy Tử Niên thực lực chân chính người. Nàng tin tưởng cái này từ bình thực lực, tuyệt đối phải tại Liễu Bạch Như phía trên. Lâm Sơn Hải xuất thủ đánh lén ta, thực lực không đủ, bị ta phản sát, chính là hắn gieo gió gặt bão. Liễu Bạch Như cất cao giọng nói. Chu vi đám người nhao nhao trà ra manh mối. Quả nhiên là Liễu Bạch Như gây nên. Quy Hải Thanh Long giờ phút này lại là những mày, muốn nói Lâm Sơn Hải đánh lén Liễu Bạch Như, hắn là tin tưởng. Bởi vì bọn hắn chế định kế hoạch chính là như thế. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này Lâm Sơn Hải thế mà lại thất bại. Coi như Liễu Bạch Như vừa mới đột phá địa tiên hậu kỳ. Vậy cũng không đến mức phản sát Lâm Sơn Hải a. Đến cùng cái nào phân đoạn ra chỗ sơ suất. Đã Lâm Sơn Hải là gieo gió gặt bão, kia nhóm chúng ta cũng không cần phải lại thảo luận, dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào mới có thể mở ra tòa này Thánh Hiền môn. Một mực trầm mặc không nói lời nào Mạc phủ tổ chức sát thủ thủ lĩnh Ngụy Đông rốt cục xuất hiện đạo, ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh, làm người sợ run. Hắn lời nói như là mệnh lệnh. Tất cả mọi người lập tức đem Lâm Sơn Hải sự tình ném đến sau đầu. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía tòa này cửa lớn. Đây chính là Thánh Hiền môn. Trong truyền thuyết Thánh Hiền tông cửa ra vào. Liễu Bạch Như bọn người nhìn về phía cửa lớn, trong mắt cũng lộ ra kính sợ cùng ước mơ thần sắc. Tứ Niên hơi kinh ngạc, cái này Thánh Hiền tông giống như này lợi hại, liền Thiên Đức môn môn chủ cũng lộ ra kính sợ thần sắc. Bất quá khi hắn nhìn về phía chu vi đám người lúc, lại phát hiện những người này thế mà cũng giống như Liễu Bạch Như, lộ ra đồng dạng biểu lộ. Chương 1135, mạnh được yếu thua. Cái này Thánh Hiền môn như thế nào mới có thể mở ra? Các ngươi cũng từng thử qua. Lý Thiên Cương nhìn xem to lớn vô cùng bầu trời cánh cửa, mở miệng hỏi. Thử qua, cái này Thánh Hiền môn lên bao trùm lấy cổ lão tiên trận, muốn dựa vào vật lực phá vỡ căn bản không có khả năng, muốn mở ra cửa này, chỉ có một cái biện pháp. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Lý Thiên Cương liền vội vàng hỏi. Chu vi mọi người đều là nhìn về phía Ngự Ma lão nhân, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Ngự Ma lão nhân dừng lại một lát, sau đó trùng điệp nói ra hai chữ, tế hiến. Tế hiến? Như thế nào tế hiến? Trong đám người có người xen vào hỏi. Tứ Niên mày kiếm cũng là hơi nhíu một cái. Cái gọi là tế hiến, đó chính là lấy người sống linh hồn cùng tiên huyết xâm nhiễm tòa này cửa lớn, mà lại số lượng nhất định phải đạt tới 3 cái. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là con người co rụt lại. Lấy linh hồn cùng tiên huyết tới nhiễm cửa lớn. Vậy không phải nói nhất định phải chết người. Tứ Niên cũng là cho mày, nhãn thần lăng lệ. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Ngự Ma lão nhân bọn hắn muốn dẫn những này cái khác tông môn người đến đây. Chứ là muốn mượn cơ diệt trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng là đem bọn hắn xem như mở ra Thánh Hiền môn vật liệu. Nghĩ tới đây, Tứ Niên trong lòng lập tức phun lên một cỗ sát ý. Thật ác độc thủ đoạn. Mặc dù nói tu chân giả tính mệnh không đáng giá tiền nhất, nhưng như thế như vậy xem người như cỏ rác, thật đúng là tàn nhẫn tới cực điểm. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm, sớm biết rõ nhóm chúng ta liền bắt một số người tới. Trong đám người có một nam tử khôi ngô nói. Vô dụng, muốn mở ra cửa này, tế hiến người thực lực nhất định phải đạt tới độ kiếp kỳ trung kỳ trở lên tu vi, mà lại nhất định phải người này tự mình tự nguyện mới được. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra,

Chu vi mọi người thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Quy Hải ra ba người, càng là một mặt khó có thể tin. Vừa rồi một đao kia, rất rõ ràng là gia tộc bọn họ Tu La Ba Đao. Chỉ bất quá một đao kia đã siêu thoát bọn hắn Tu La Ba Đao phía trên, đem ba đao hòa hợp một đao, uy lực càng lớn, càng kinh khủng. Chương 1138, Thiên Lôi Đan. Hắn làm sao lại ta Quy Hải ra A Tu La Tam Đao? Quy Hải Nham Sơn kinh ngạc hỏi. Quy Hải Bá Đao cũng là một mặt chau mày, nhãn thần nghi hoặc. Nhưng mà Quy Hải Thanh Long lại là nhãn thần sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Niên, phảng phất muốn đem Tử Niên xem thấu. Đại bá, phụ thân, ta biết rõ gia hỏa này là ai, hắn căn bản cũng không gọi Tử Bình, hắn chân thực tên cứ gọi Tử Niên, hắn chính là giết chết đệ đệ hung thủ. Quy Hải Thanh Long băng lãnh nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Tử Niên, hắn chính là Tử Niên, trách không được ta vẫn cảm thấy tiểu tử này không vừa mắt, nguyên lai hắn chính là giết chết con ta hung thủ, còn có tên kia. Chỉ sợ cũng chính là trước đây đại náo ta về Hải Thành thì quang hư. Quy Hải Bá Đao nhãn thần âm độc vô cùng, trong thanh âm tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Quy Hải Nham Sơn cũng là một trận kinh ngạc, hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì cái gì trước mắt người thanh niên này sẽ bọn hắn Quy Hải ra tuyệt học. Nguyên lai hắn chính là Tử Niên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Tử Niên thế mà đem bọn hắn Quy Hải ra A Tu La Tam Đao tu luyện tới loại trình độ này. Có thể nói Tử Niên hiện tại đối A Tu La Tam Đao lĩnh ngộ đã vượt xa bọn hắn Quy Hải ra bất luận kẻ nào. Bằng vào vừa rồi một đao kia, bọn hắn Quy Hải ra bất luận kẻ nào đều không thể thi triển ra. Thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài, kẻ này không thể nhận phục, kia nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Quy Hải Nham Sơn cảm khái nói. Quy Hải Thanh Long nhãn thần lăng lệ, nhưng trong lòng thì ghen ghét vô cùng. Trước đây cái này Tử Niên vẫn là mặc hắn trà đạp sâu kiến, nhưng là bây giờ lại có được gần giống như hắn thực lực. Thậm chí ẩn ẩn muốn ở trên hắn. Một bên Ngụy Đông cũng là một mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt lộ ra một cỗ xem kỹ. Bọn hắn Mạc phủ sát thủ chưa hề còn không có thất thủ qua, nhưng là bây giờ cái này Tử Niên còn sống, rõ ràng đại biểu cho bọn hắn Mạc phủ thất bại. Lý Thiên Cương cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn là một cái kiếm tu giả, cho nên Tử Niên vừa rồi bổ ra một đao kia, hắn muốn nhìn thấy so người khác càng nhiều đồ vật. Thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa đệ tứ trọng. Trẻ tuổi như vậy, coi như tại toàn bộ tu chân giới, đó cũng là phi thường nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, thật không biết rõ hắn như thế nào tu luyện. Lý Thiên Cương thấp giọng lẩm bẩm. Một bên Lý An Sơn nghe được cha mình lời nói, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa đệ tứ trọng. Cha mình tu luyện hơn nghìn năm, cũng bất quá mới áo nghĩa lĩnh vực tứ trọng, kẻ trước mắt này thế mà đạt tới thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa tứ trọng. Cái này sao có thể? Đương nhiên giờ phút này kinh hãi nhất vẫn là cái khác ba vị địa tiên. Bọn hắn nhìn thấy tự mình đồng bạn cư nhiên như thế tùy tiện liền bị chém giết, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Đặc biệt là vừa rồi kia tấm chắn, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ, đây chính là cực phẩm linh khí tấm chắn. Nếu không phải tiên khí, căn bản là không có cách bổ ra. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này trong tay đao rõ ràng cũng là một thanh cực phẩm linh khí. Cái này rất khủng bố. Điều này nói rõ trước mắt thanh niên này uy lực công kích quá mạnh, từ đó khiến cho cực phẩm linh khí phát huy ra viễn siêu tự thân uy lực. Áo nghĩa vốn là hóa mục nát thành thần kỳ huyền diệu đồ vật. Tỷ như một vị tiên nhân, cầm một thanh phổ thông kiếm sát thường, vận dụng pháp tắc, cũng có thể một kiếm bổ ra ngươi trong tay cực phẩm linh khí. Đây cũng là áo nghĩa thậm chí pháp tắc kinh khủng. Tứ Niên nhìn xem cái khác ba vị điệu tiên cảnh trên mặt ý sợ hãi, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Thế nào, ba vị, còn tiếp tục đánh sao? Tứ Niên nhìn thấy ba vị trêu chọc nói. Ba tiên điệu tiên âm tình bất định, nhãn thần phẫn nộ. Bọn hắn mặc dù biết rõ tiểu tử này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới cường đại đến loại này tình trạng. Áo nghĩa tứ trọng lĩnh vực, coi là thật phi thường khó giải quyết. Thế nhưng là không liều đó là một con đường chết, liều một cái có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhóm chúng ta cùng tiến lên, không cần lưu thủ, toàn bộ xuất ra át chủ bài, ta cũng không tin, hắn có thể chịu được lấy. Trần Thanh lạnh giọng nói. Hai người khác cũng nhao nhao gật đầu. Sau một khắc nhãn thần trở nên kiên định. Bọn hắn chân chính ỷ vào chính là trong tay át chủ bài. Mới vừa rồi bị chém giết ra hỏa, chính là khinh địch, cho nên còn chưa sử dụng át chủ bài liền bị chém giết. Bọn hắn tin tưởng, tự mình vận dụng át chủ bài, tiểu tử này tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Ta tới trước. Một tên điệu tiên cảnh sơ kỳ bước ra một bước, nghiêm nghị quát. Sau một khắc hắn trong tay liền xuất hiện một quả đan dược. Đan dược vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm vô cùng lôi đỉnh chi lực. Đây là Thiên Lôi Đan. Thiên Bảo các chủ Lý Thiên Cương một chút liền nhận ra cái này đan dược, kinh ngạc nói. Thiên Lôi Đan. Chu vi đám người thì là lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cái này thiên lôi đan mặc dù là một loại cực phẩm linh đan, nhưng phẩm cấp lại là muốn siêu việt đồng dạng cực phẩm linh đan, bởi vì loại này đan dược luyện thành, cần lớn lao kỳ ngộ, chính là từ 9 loại dị thường cường đại lôi đình dung nhập tại dược liệu bên trong ngưng tụ mà thành. Một khi ăn vào khỏa này đan dược, người dùng có thể trong nháy mắt thực lực tăng lên gần 2 cái cảnh giới, gia hỏa này điệu tiên cảnh sơ kỳ thực lực, một khi ăn vào, thực lực kia tuyệt đối siêu việt điệu tiên cảnh trung kỳ. Lý Thiên Cương giải thích nói, siêu việt điệu tiên cảnh trung kỳ, đây chẳng phải là so sánh điệu tiên cảnh hậu kỳ. Coi như không có điệu tiên cảnh linh hồn thực lực, kia tu vi cũng sẽ phi thường khủng bố, cái này từ niên có thể chống đỡ được sao? Lý An Sơn kinh ngạc nói. Liễu Bạch Như mấy người cũng nhìn về phía từ niên, nhãn thần bên trong lộ ra một cô lo lắng. Tiểu tử, có thể bức ta sử xuất thiên lôi đan, ngươi đủ để tự hào, ngươi nhớ kỹ, ngươi là chết tại ta thiên lôi tử trong tay. Thiên lôi tử lãnh ngạo nói. Từ niên nụ cười trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói, thiên lôi tử. Tốt tục khí danh tự. Thiên lôi tử nghe vậy lập tức giận dữ, lúc này đem đan dược ném vào trong miệng. Theo hắn đan dược cửa vào bên trong, một cỗ kinh khủng lôi đình ba động từ trên người hắn buộc phát ra. Cương đại lôi đình, giống như vô số đạo lôi long ở trong cơ thể hắn du tẩu. Đem hắn thân thể cơ bắp cho chống đỡ giống như cầu long. Giơ tay nhấc chân, cũng có hủy thiên diệt địa chi uy. Chịu chết đi. Thiên lôi tử hét to, hai mắt đều là tràn ngập lôi quang, trường thương trong tay đâm ra, lôi đình vạn trượng, phảng phất thôn tính tiêu diệt thiên địa. Chu vi mọi người thấy một màn này, nhao nhao lui lại. Cái này thiên lôi tử buộc phát quả nhiên lợi hại, cho dù là ở đây mấy cái địa tiên cảnh hậu kỳ cũng không dám khinh thường. Đâm ra một thương, đủ để diệt sát bất luận cái gì địa tiên cảnh hậu kỳ trở xuống bất luận cái gì cường giả. Nhưng mà từ niên lại là cười khẽ. Nhìn xem kia đâm tới lôi thương, trong tay tàn sắt lúc này chém ra một đao. Một đao hàn quang 10 dặm. Lạnh lẽo đến cực điểm đao mang cùng kia lôi đình đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Sau một khắc, kia thiên lôi tử trường thương trong tay liền trực tiếp vỡ ra. Phúc! Thiên lôi tử trong miệng tiên huyết cuồng thổ, thân thể liền muốn bay ngược. Nhưng mà từ niên thân hình lại giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Lấy tay làm đao, nhanh như huyễn ảnh. Phốc thử! Tiên huyết bắn tung tóe. Từ niên cổ tay chặt trực tiếp xuyên thủng thiên lôi tử lồng ngực. Nguyên bản thiên lôi tử ăn vào thiên lôi đan lôi đỉnh chi lực, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chôn vùi. Ngươi! Ngươi thôn phệ ta lôi đỉnh! Thiên lôi tử khó có thể tin nhìn xem từ niên, nhãn thần chấn kinh mà không cam lòng. Chu vi đám người cũng là một mặt ngốc trệ. Phục dụng thiên lôi đan thiên lôi tử tại cái này từ niên trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chương 1139, không gian vặn mèo. Từ niên thôn thiên thực địa rất nhanh liền đem thiên lôi tử thiên lôi đan dược lực thôn vệ sạch sẽ. Những này thiên lôi đan dược lực, toàn bộ tràn vào từ niên nguyên hạch bên trong, trợ giúp hắn đem thể nội yêu đồng chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Quá trình này chú định dài dằng dặc, mà chậm chạp, cần đại lượng năng lượng tích lũy. Nhưng giờ phút này thiên lôi tử đã triệt để sủi lơ xuống tới, bởi vì hắn thể nội tiên nguyên cùng dược lực đã không còn sót lại chút gì. Từ niên đem thiên lôi tử giam cầm, ném cho thì quang hư. Đối với một cái điệu tiên cảnh cường giả tới nói, bị xuyên thủng lồng ngực, còn không chết. Hai người các ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, cũng cùng nhau thi triển đi ra đi. Từ niên hướng về phía cuối cùng hai tên điệu tiên cảnh cường giả nói. Cái này hai tên cường giả, một cái trước đó bị từ niên giam cầm ra hỏa, một cái khác thì là điệu tiên trung kỳ Trần Thanh. Giờ phút này hai người bọn họ, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Bốn người bọn họ đối phó một cái điệu tiên sơ kỳ ra hỏa, hiện tại thế mà một chết một bị thương. Lại nhìn từ niên, thì là hoàn toàn không hư hao chút nào. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có áp lực. Lại thêm trước đó từ niên biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn hắn đã khẳng định, trước mắt thanh niên này thực lực rất mạnh. Ta đến. Trước đó bị từ niên giam cầm ra hỏa sắc mặt dãy rủa một cái, lập tức liền bước ra một bước. Ồ, ngươi cũng có át chủ bài. Từ niên cười nhìn xem ra hỏa này nói, nhãn thần tràn ngập trào phúng. Thiên kia điệu tiên cảnh lập tức sắc mặt đỏ lên, nhãn thần phẫn nộ. Gia hỏa này đơn giản quá chiêu hận. Hôm nay không phải giết hắn không thể. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nếu là luận quyết đấu, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng thực lực ngươi mạnh hơn, vậy cũng không có cường đại đến đủ để nghịch thiên trình độ, cho nên hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Trước đó giam cầm từ niên gia hỏa thanh âm lạnh lùng nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ manh liệt tự tin. Như thế khẳng định. Từ niên kinh ngạc hỏi, nụ cười trên mặt lại có vẻ phá lệ trướng mắt. Tên kia điệu tiên cảnh cường giả lúc này giận dữ, sau một khắc hắn trong tay liền xuất hiện một quả hạt châu màu trắng. Hạt châu này vừa ra, chu vi lập tức tản ra một cỗ nồng đậm ánh sáng khí tức. Vật này tên là ánh sáng châu, chính là một cái cường đại tiên khí,

Tứ Niên một quyền nện ở tên kia điệu tiên phân bụng, trong nháy mắt đem tên kia điệu tiên tử phủ chấn vỡ. Tên kia điệu tiên cường giả hai mắt nổi lên, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh cùng không cam lòng. Chương 1140, Thử vong minh văn. Tứ Niên một quyền đánh nổ tên kia điệu tiên cảnh tử phủ, trực tiếp nhường tên kia điệu tiên cảnh đánh mất tu vi. Sáng chói vô cùng ánh sáng châu cũng lập tức cảm đạm xuống. Tứ Niên nắm chặt ánh sáng châu, nhưng là cảm giác được ánh sáng châu bên trong dũng động một cỗ bành trướng ánh sáng chi lực. Quả nhiên là trung phẩm tiên khí, trách không được có như thế cường đại uy lực. Tứ Niên trong lòng cảm khái nói, gia hỏa này cái phát huy ra cái này ánh sáng châu một phần vạn uy lực, liền có được như thế cường hãn uy lực, nếu thật là hoàn toàn thôi động, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ kinh khủng dị thường. Đem quang minh châu trả lại cho ta. Địa tiên cảnh cường giả gào thét. Tứ Niên lại là cười lạnh, đem hắn trực tiếp ném cho thì quang hư, đem bọn hắn cho ta xem trọng. Ngươi yên tâm, trông giữ hai cái phế vật, ta còn là có thể làm được. Thì quang hư cười hắc hắc, tiện tay một bàn tay phiến tại một tên kia dây rùa địa tiên cảnh cường giả trên mặt. Gã cường giả kia vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại không hề có lực hoàn thủ. Thì quang hư thì là cười lạnh, hung hăng đem hắn giẫm tại dưới chân, nhường nó không thể động đậy. Những này linh tu giả tu vi bị phế, kia trên cơ bản chính là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Mặc dù thân thể bọn họ từng chiếm được cường hóa, mà dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, tự nhiên không thể nào là thì quang hư đối thủ. Chu vi đám người một mặt kinh ngạc, bốn người đối phó cái này Tứ Niên, hiện tại liền chỉ còn lại một cái. Chẳng lẽ lại cuối cùng này kết cục thật sự là cái này Tứ Niên chiến thắng hay sao? Một đám vô dụng phế vật. Quy Hải Thanh Long nhịn không được cả giận nói. Hắn vốn là xem Tứ Niên khó chịu, biết rõ Tứ Niên thân phận về sau, càng thêm hận không thể đem hắn trừ chi cho thông khoái. Bây giờ thấy cái này Tứ Niên thế mà trở nên như thế cường đại, trong lòng của hắn sinh ra một cô mãnh liệt ghen ghét chi ý. Thanh Long, đừng có gấp, không phải còn có Trần Thanh Nha, cái này Trần Thanh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Coi như cái này Tứ Niên nắm giữ không gian áo nghĩa, nhưng là hắn không gian áo nghĩa rõ ràng còn dừng lại tại đệ nhất trọng lĩnh vực chi cảnh, Trần Thanh hẳn là có thể đối phó. Quy Hải Bá Đao mở miệng nói ra. Ồ, cái này Trần Thanh đòn sát thủ lợi hại như vậy. Quy Hải Thanh Long nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi nhìn xem liền biết rõ, Quy Hải Thanh Long đòn sát thủ, thế nhưng là liền Lao Phu đều có chút kiêng kỵ. Một bên Ngự Ma lão nhân vừa cười vừa nói. Quy Hải Thanh Long giật mình, nhịn không được nhìn về phía kia Trần Thanh. Không nghĩ tới cái này Trần Thanh thế mà còn có dạng này thủ đoạn, thế mà liền hắn sư tôn cũng e ngại. Muốn biết rõ Ngự Ma lão nhân tu luyện mấy ngàn năm, mặc dù chỉ là điệu tiên cảnh hậu kỳ, nhưng tuyệt đối là điệu tiên cảnh bên trong người nổi bật. Có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, có thể thấy được Trần Thanh thủ đoạn không tầm thường. Tốt nhất có thể đánh bại hắn, ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn thua về sau, sẽ là biểu tình gì. Quy Hải Thanh Long cười lạnh, nhìn về phía Tứ Niên nhãn thần cũng lần nữa trở nên trào phúng bắt đầu. Tứ Niên ngược lại là không để ý đến người chung quanh ánh mắt, mà là đem ánh mắt lạc trên người Trần Thanh. Mặc dù bốn người đã bị hắn giải quyết ba cái, nhưng là phía trước ba cái đều chẳng qua là lâu la, địch nhân chân chính chỉ có cái này Trần Thanh một cái. Đối với Trần Thanh, Tứ Niên cũng không có chút nào chủ quan. Có thể ngồi vào một tông chi chủ vị trí, trong tay át chủ bài nhất định không tầm thường. Trần tông chủ, hiện tại chính là còn lại ngươi một cái. Đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, chỉ cần ngươi thua, như vậy ba người các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tứ Niên nhìn về phía Trần Thanh cười nói. Trần Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, nhãn thần lăng lệ mà phong mang. Giờ phút này Trần Thanh trên mặt cũng không có tức giận, ngược lại trở nên tỉnh táo lại. Cái này khiến Tứ Niên trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Nếu như Trần Thanh phẫn nộ, vậy hắn trên cơ bản liền không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là Trần Thanh vào lúc này có vẻ tỉnh táo. Như thế một loại nguy hiểm tín hiệu. Tiểu tử, ta thừa nhận nhóm chúng ta đánh giá thấp thực lực ngươi, ngươi đầu tiên là che giấu mình chân thực tu vi, dẫn dụ nhóm chúng ta mắc câu, lại che giấu mình không gian trưởng khống giả thân phận, có thể nói bọn hắn thua cũng không an. Trần Thanh mở miệng nói ra. Nhìn về phía Tứ Niên nhãn thần mặc dù lăng lệ, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Quá khen. Tứ Niên cười đáp lại. Trần Thanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bất quá ngươi nếu là cho là mình đã thắng, kia thật có lỗi. Ta nhớ ngươi không khỏi quá ngây thơ. Nói xong câu đó, Trần Thanh nhãn thần liền sắc bén vô cùng bắt đầu. Tứ Niên biến sắc, cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trần Thanh cười lạnh, lập tức thân hình hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Trần Thanh bắp thịt toàn thân trong nháy mắt hở ra, cả người hình thể cũng bắt đầu bành trướng. Mấu chốt nhất là, trên đầu của hắn thế mà mọc ra hai cái sừng, trên mặt cũng hiện ra một cỗ kỳ dị hoa văn. Cả người biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng. Đây là Lý Thiên Cương bọn người đều là biến sắc. Nhìn về phía Trần Thanh. Tử vong minh văn. Liễu Bạch Như cũng là một mặt kinh ngạc. Đúng, chính là tử vong minh văn, truyền thuyết thi triển dạng này minh văn, có thể làm cho thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần, bất quá đại giới chính là, mỗi thi triển một lần, liền sẽ giảm bất 100 năm thọ nguyên, tăng vọt thực lực càng mạnh, giảm bất tuổi thọ càng nhiều, bất quá dạng này minh văn đã sớm thất truyền, cái này Trần Thanh thế mà lại loại này minh văn. Lý Thiên Cương giải thích nói, chu vi đám người nghe vậy, đều là biến sắc. Lấy tuổi thọ làm đại giá, đổi lấy thực lực. Đây là thủ đoạn gì? Bất quá tu tiên giả ít nhất có mấy ngàn năm tuổi thọ, giống hắn loại này đã rèn luyện tiên khu người, chí ít có được cửu thiên tuế tuổi thọ. Kể từ đó, chẳng phải là kinh khủng dị thường. Tứ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Trần Thanh thế mà lại còn dạng này bí thuật. Giờ phút này Trần Thanh trên thân phát ra ba động, đã siêu việt đồng dạng địa tiên cảnh hậu kỳ. Xem ra thật là có nhiều khó giải quyết. Tứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Đồng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Một đạo kinh khủng ba động đập vào mặt. Tứ Niên vội vàng né tránh. Một cái nắm đấm trực tiếp sát hắn gương mặt mà qua. Kinh khủng quyền phong phá Tứ Niên trên mặt một trận đau đớn. Thật là nhanh chóng độ, thật mạnh quyền kình. Tứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nhưng mà không đợi trong lòng của hắn lời nói rơi xuống, một cái nắm đấm liền rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn phần bụng. Phốc. Tứ Niên miệng phun tiên huyết, thân hình cấp tốc bay ngược. Toàn bộ phần bụng có gan bị xé nứt cảm giác. Tứ Niên sau lưng lúc này hiện ra hai cái to lớn cánh, lúc này mới ngừng lại thân hình. Thật mạnh, một quyền này ta đều không thể ngăn cản. Lý Thiên Cương nhịn không được sợ hãi than nói. Liễu Bạch Như mấy người cũng là một mặt ngưng trọng, vừa rồi một quyền này uy lực xác thực rất khủng bố. Không biết rõ Tử Niên có thể hay không đánh bại cái này Trần Thanh. Quy Hải Thanh Long bọn người thì là cười lạnh, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần tràn ngập trào phúng. Trần Thanh ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Tử Niên, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Tiểu tử, trước đó ngươi quá mức cuồng ngạo, tiếp xuống. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch có dũng khí khi nhục ta Trần Thanh người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thanh hét lớn một tiếng, sau một khắc liền hướng về Tử Niên đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo thanh sắc lưu quang. Chương 1141, đối chiến Trần Thanh. Trần Thanh xuất hiện tại Tử Niên trước mặt, trực tiếp một quyền hướng về phía Tử Niên lồng ngực liền oanh kích mà tới. Nắm đấm uy lực trời long đất lở, xé rách hư không. Một quyền này xuống dưới, cho dù là tiên khu đại thành cường giả cũng muốn tiên thể sụp đổ. Thân tử đạo tiêu. Chu vi mọi người đều là trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Trần Thanh thi triển tử vong minh văn về sau, thực lực thế mà tăng trưởng nhiều như vậy, tuyệt đối có địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chắc không được liền ngự ma lão nhân cũng nói mình đối mặt Trần Thanh đòn sát thủ đều sẽ cảm giác được uy hiếp. Kể từ đó, cái này Tứ Niên chẳng phải là rất nguy hiểm. Đi chết đi. Trần Thanh cười lạnh gào thét, thanh sắc khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn vô cùng. Tứ Niên cảm nhận được đập vào mặt kinh khủng quyền kình. Nhãn thần cũng biến thành lãnh lệ. Giống. Tứ Niên phát ra một tiếng gào thét, trên thân phun lên một tầng hắc sắc tựa như sắt thép đồng dạng lân giáp. Lập tức cấp tốc oanh ra một quyền, cùng Trần Thanh nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Oanh. Một cỗ kinh khủng uy năng ba động nổ tung. Giống như hai đạo sao chổi đụng vào nhau, hình thành lộng lẫy vô cùng xung kích. Đọc chuyện vớ. Y Tứ Niên cùng Trần Thanh hai người đều là nhanh lùi lại. Tứ Niên trọn vẹn bay ra ngoài gần vạn trượng cự ly mới dừng lại thân hình. Trên tay vảy giáp màu đen toàn bộ sụp đổ ra, một mảnh máu thịt bé bét. Một bên khác Trần Thanh cũng là bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, trên cánh tay mạch máu bạo liệt, có vẻ dữ tợn vô cùng. Chu vi mọi người đều là bị cỗ ba động này xung kích cho đẩy lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Khủng bố như thế xung kích, đủ để đem một cái mật độ cao bạch vải tinh cho vỡ nát. Làm sao có thể, thực lực của ta đã tăng lên gần 60 lần, một quyền đủ để chấn thương một tên điệu tiên cảnh hậu kỳ, ngươi một cái điệu tiên sơ kỳ. Làm sao có thể ngăn cản ta công kích? Trần Thanh nhìn xem Tứ Niên nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ kinh ngạc. Chu vi đám người cũng là kinh ngạc. Mặc dù trước đó Tứ Niên trước đó thể hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là chân nguyên cùng áo nghĩa lên cường đại. Nhưng là bây giờ lại có thể tại trên nhục thể cùng thực lực tăng cường mấy chục lần Trần Thanh nghĩ chống lại, có thể thấy được hắn nhục thể đến cùng có bao nhiêu cường đại. Tứ Niên nghe đến lời này, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Hắn cố này phân thân bản thể thế nhưng là bất tử thôn thiên thú, chính là hư không loại yêu thú bên trong vương giả cấp bậc tồn tại. Trừ trường không không gian áo nghĩa thuộc tính bên ngoài, nhục thể cường hãn trình độ đó cũng là áp đảo chín đại long tộc phía trên. Hiện tại Trần Thanh mặc dù thực lực tăng cường, nhưng muốn tại trên nhục thể nghiền ép Tứ Niên, vậy cơ hồ là không có khả năng. Lực lượng ngươi xác thực tăng cường không ít, chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là chút thực lực ấy, muốn giết ta còn xa xa không đủ. Tứ Niên vừa cười vừa nói. Hừ. Rõ ràng. Trần Thanh hét lớn một tiếng.

thân thể hướng về sau ném đi, tiên huyết bắn tung tóe, máu thịt bé bét. Lại nhìn Từ Niên, vẹn vẹn chỉ là lui lại một bước, trên cánh tay vảy giáp màu đen cũng chỉ là vỡ ra, nhưng không có nhận tính thực chất tổn thương. Cái này sao có thể? Chu vi mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước mắt một màn ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này Trần Thanh hao phí 300 năm thọ nguyên, thực lực tăng cường gần trăm lần. Một quyền xuống dưới, liền xem như điệu tiên cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng vô pháp tiếp nhận. Làm sao một quyền xuống dưới, cánh tay bạo rơi lại là Trần Thanh. Dạng này kết quả làm sao cũng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi. Trần Thanh cũng là một mặt chấn kinh, thực lực mình tăng cường gấp trăm lần, nhục thể cường độ cũng nhận được cực lớn cường hóa. Cho dù là điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không nhất định có thể tại trên nhục thể siêu việt hắn, thế nhưng là trước mắt thanh niên này, một quyền thế mà đem cánh tay mình đánh nổ. Dạng này nhục thể, chẳng phải là vô địch chi tư. Từ Niên giờ phút này hư không lâm lập, trên người có một cỗ kỳ dị ba động không ngừng từ trên người hắn tàng ra, dẫn động chu vi hư không, sao trời hư không gợn sóng. Hắn trạng thái thật kỳ quái, có gan nói không nên lời cảm giác, thật giống như cùng chu vi hư không hòa làm một thể. Liễu Bạch Như kinh ngạc mở miệng nói, ta cũng có loại cảm giác này, đối mặt nằm trong loại trạng thái này hắn, ta có gan không nhịn được muốn cung bái, tự ti mặc cảm giác, liền phảng phất hắn trở thành trước mắt vùng vũ trụ này chủ thể, làm lòng người thấy sợ hãi. Lý Thiên Cương cảm khái nói, Lý An Sơn cùng Mị Cơ bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng là loại cảm giác này. Giờ phút này Từ Niên, thật có loại này chân tiên cảm giác. Từ Niên giờ phút này đứng ở hư không bên trong. Cũng không có đối Trần Thanh tiến hành thừa thắng xông lên. Hắn có gan vô cùng cảm giác kỳ diệu, liền phảng phất có thể tùy ý điều động chu vi hư không bên trong không gian chi lực. Không sai, hiện tại Từ Niên thi triển đúng là hắn mới nắm giữ thiên phú thần thông. Bất tử thôn thiên thú hết thể có 3 cái thiên phú thần thông. Cái thứ nhất thiên phú thần thông thôn thiên thực địa, là vừa ra đời liền nắm giữ kỹ năng. Về phần cái thứ 2 cái thứ 3, thì là phải chờ tới trưởng thành đến trình độ nhất định mới có thể mở ra. Từ Niên tu vi đột phá đến địa tiên cảnh, thì là tiêu chí lấy bất tử thôn thiên thú tiến vào thanh niên kỳ, từ đó mở ra cái thứ 2 thiên phú thần thông trưởng khống thiên địa. Về phần cái thứ 3 thiên phú thần thông, sợ rằng phải chờ tới bất tử thôn thiên thú tiến vào thành thục kỳ khả năng chính thức mở ra. Hiện tại Từ Niên chính là mở ra ngày thứ 2 phú thần thông, trưởng khống thiên địa. Mượn nhờ chu vi vũ trụ hư không chi lực, dung nhập nắm đấm bên trong, lúc này mới đánh nổ Trần Thanh nắm đấm. Trần Thanh lấy thọ nguyên làm đại giá tăng lên thực lực mình, làm sao có thể so ra mà vượt Từ Niên lấy thiên địa chi lực ngưng tụ sức mạnh. Trần Thanh, ngươi tử vong minh văn sát thực rất lợi hại, bất quá đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta nguyên bản cũng không muốn trêu chọc ngươi nhóm, nhưng là các ngươi vì tự vệ, lại muốn đem cái này tai họa thối lui đến trên đầu chúng ta, vậy liền không thể trách ta vô tình. Từ Niên nhìn xem phía trước Trần Thanh, chậm rãi đạp trên hư không mà đi, bất quá hắn mỗi một bước rơi xuống. Dưới chân hư không cũng sinh ra một vòng lại một vòng gợn sóng không gian. Tốt cường đại lực lượng, cái này Từ Niên tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng, chỉ sợ đã đạt tới địa tiên đỉnh phong cấp độ đi. Nguyên Bá nhịn không được sợ hãi thán nói. Hắn cùng Từ Niên có thủ, Từ Niên giết con của hắn Nguyên Thiên Minh. Cho nên hắn một lòng muốn báo thủ, nguyên bản hắn hy vọng cái này Trần Thanh có thể đánh bại Từ Niên, vì hắn nhi tử báo thủ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Từ Niên như thế cường đại. Trong lòng của hắn báo thủ tâm tư cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này Từ Niên như thế cường đại, hắn muốn báo thủ chẳng phải là muốn chết. Một bên Cố Hương Hương cũng là một mặt ngốc trệ, trong lòng tự lẩm bẩm, hắn lại biến cường đại, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cố Hương Hương là số ít biết rõ Từ Niên thực lực người, thế nhưng là trong ấn tượng của nàng, Từ Niên coi như cường đại, cũng không có cường đại đến trình độ như vậy. Giờ phút này sắc mặt kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là Trần Thanh, hắn nhãn thần bên trong bắt đầu phun lên một cô ý sợ hãi. Hiện tại hắn phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng cho khóa chặt, cả người liền phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, thân thể có gan cảm giác bất lực cảm giác. Hết thảy đều là ngươi bức ta muốn để ngươi biết rõ, ta Trần Thanh không phải ngươi bực này tiểu bối có khả năng nhục nhã. Trần Thanh hét lớn một tiếng, trên thân khí thế lần nữa dâng lên. Toàn thân hắn làn da trực tiếp vỡ ra, tóc trên đầu cũng bắt đầu biến thành xám bạch sắc, cả người tiến vào một loại cực đoan điên cuồng trạng thái. Trên thân khí thế đạt tới một loại cực hạn trạng thái. Liền phảng phất lại một cái dây liền sẽ thân thể nổ tung giống như. Gia hỏa này điên. Lại hao tổn 200 năm tuổi thọ. Chu vi đám người hoảng sợ nói. Cái này Trần Thanh thế mà hao tổn 500 năm tuổi thọ. Cái này chỉ sợ là hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. E là cho dù lần chiến đấu này thắng, hắn tu luyện kiếp sống sợ rằng cũng phải dừng bước không tiến. Như thế cuồng bạo lực lượng, đối với nhục thể tổn thương đây chính là to lớn, cho nên Trần Thanh cử động lần này trên cơ bản tương đương hủy tự mình căn cơ.

mấy trăm cây số, bất quá là một lát sự tình. Cho nên rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền tới đến Vân Hải Thành trên không. Tuyết Nhi, nơi này chính là nhóm chúng ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương, phụ thân ngươi là Vân Hải Thành thành chủ gọi là Mộ Dung Thiên Biển, còn có kia phiến phía sau núi, ngươi đã từng bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, là ta ở sau núi thời điểm trong lúc vô tình cứu ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Từ Niên chỉ vào Vân Hải Thành, lại chỉ Vân Hải Thành phía sau núi phương hướng, hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết tú mi cau lại, một mặt mờ mịt. Trước mắt đây hết thảy, đối với nàng mà nói rất lạ lẫm, nhưng là tại cái này lạ lẫm bên trong nhưng lại cho nàng một loại thân thiết cảm giác. Nàng không biết mình là thật không nữa ở chỗ này sinh hoạt qua, bất quá nội tâm của nàng nói cho nàng biết, nàng ưa thích cái này địa phương. Nghĩ không ra không sao, nhóm chúng ta xuống dưới gặp một lần thành chủ, cũng chính là phụ thân ngươi. Từ Niên hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói. Phụ thân. Mộ Dung Tuyết trong mắt phun lên một cỗ thấp thỏm. Từ Niên đối nàng lộ ra một cái buông lỏng biểu lộ, lập tức liền dẫn thất nữ bay thấp ở ngoài thành. Các nàng cũng không có bay thẳng vào thành bên trong, thứ nhất là vì ngăn ngừa động tĩnh quá lớn. Thứ hai cũng là muốn nhường Mộ Dung Tuyết xem thật kỹ một chút Vân Hải Thành. Nhưng mà rất nhanh Từ Niên hắn tiện ý biết đến tự mình sai, đi bộ vào thành, xa so với bay vào trong thành động tĩnh lớn hơn. Bởi vì thất nữ dung mạo và khí chất quá mức xuất chúng, cơ hồ mỗi một cái người đi đường nhìn thấy thất nữ đều sẽ chấn kinh ngây người tại nguyên chỗ. Tiên nữ, bảy cái tiên nữ. Hơn có người kinh hô không thôi, thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống tới triều bái. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Thật sự là bởi vì thất nữ tướng mạo đều là tuyệt mỹ vô cùng. Không chỉ có như thế, bởi vì các nàng tu vi cũng rất cao, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ mờ mịt cao quý khí chất. Dạng này khí chất rơi vào những phàm nhân này trong mắt, đó chẳng khác nào tiên nhân tồn tại. Rất nhanh, trên đường phố liền quỳ một loạt người. Từ Niên bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải mang theo thất nữ cấp tốc rời đi. Thất nữ cũng là ngượng ngùng xấu hổ, bị những người phàm tục này xem như tiên nữ, trong lòng mặc dù vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy không ổn, cho nên liền theo Từ Niên cấp tốc rời đi. Cứ như vậy, Từ Niên bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đi vào phủ thành chủ trước cửa. Mời các ngươi thông truyền một tiếng, liền nói Từ Niên mang theo Mộ Dung Tuyết đến đây cầu kiến. Từ Niên hướng về phía hai tên thủ vệ nói. Hai tên thủ vệ cũng bị thất nữ dung mạo cho kinh ngạc đến ngây người, sững sờ lăng đứng tại chỗ, phảng phất không có nghe được Từ Niên lời nói. Từ Niên bất đắc dĩ, đành phải trực tiếp vượt qua hai tên gác cổng. Thẳng đến Từ Niên mang theo thất nữ toàn bộ tiến vào cửa lớn, hai tên thị vệ lúc này mới hồi hồn tới, vội vàng đuổi theo. Mấy vị đây là muốn tìm nhóm chúng ta thành chủ. Nhóm chúng ta thành chủ không tiện gặp khách, mấy vị có chuyện gì không? Trong đó một tên thị vệ, nhìn xem Từ Niên, lại nhìn xem Từ Niên sau lưng thất nữ, thấp thỏm nói. Hắn nhưng không có bất luận cái gì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khí diễm. Bọn hắn những thị vệ này trọng yếu nhất chính là nhãn lực sức lực. Một người mặc như thế khí chất bất phàm thanh niên, đi theo phía sau bảy vị đẹp như tiên nữ nữ tử, dạng này công tử coi như thực lực không đủ, thế lực sau lưng cũng thế tất lớn dọa người. Bởi vì cái này bảy tên tiên nữ, bất kỳ một cái nào đều là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc nhân vật, nếu không có thực lực cùng thế lực, như thế nào có thể bảo trụ dạng này bảy vị tiên nữ. Một người thân phận và địa vị, chứ nhìn hắn quần áo và khí chất, còn có một điểm chính là nhìn hắn bên người nữ nhân. Càng là hình dạng bất phàm nữ tử, bên người nàng nam tử địa vị càng cao. Không tiện gặp khách. Khó mà làm được, các ngươi nói cho các ngươi biết thành chủ, bọn hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi trở về. Từ Niên chỉ bên cạnh Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Thành chủ nữ nhi. Kia hai tên thị vệ một mặt kinh ngạc, nhìn một chút Mộ Dung Tuyết. Thành chủ có như thế xinh đẹp nữ nhi. Bọn hắn tại sao không có gặp qua. Vậy các ngươi chờ một lát, ta cái này đi thông chi. Tên thị vệ kia nghe vậy. Vội vàng chạy tới thông báo. Từ Niên bọn hắn cũng không đợi, đứng ở trong viện chậm rãi chờ đợi. Mộ Dung Tuyết thì là ở trong viện nhìn chung quanh bắt đầu, tựa hồ muốn nhìn một chút đi qua nhà. Rất nhanh, một cái trung niên bộ dáng nam tử vội vàng chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thân ảnh lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Tuyết Nhi. Nam tử kích động kêu lên, hắn hình dạng cùng Mộ Dung Tuyết ngược lại là có 6 phần tương tự. Không sai, người tới chính là Mộ Dung Tuyết phụ thân Mộ Dung Thiên Biển. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết đối mặt Mộ Dung Thiên Biển ôm, lại là dọa đến trốn đến Từ Niên sau lưng. Mộ Dung Thiên Biển lập tức sắc mặt kịch biến, mặt lộ vẻ thống khổ. Thành chủ không nên hiểu lầm, Tuyết Nhi nàng mất trí nhớ, cho nên hiện tại không nhớ ra được ngài. Từ Niên nhìn một chút Mộ Dung Thiên Biển, mở miệng nói ra. Nói đồng thời, trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ kinh ngạc. Không chỉ có là Từ Niên phát hiện, một bên thất nữ toàn bộ phát hiện điểm này. Giờ phút này Mộ Dung Thiên Biển tu vi thế mà chỉ có tam tinh chiến tông cấp bậc. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn có vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Dựa theo từ niên ký ức, năm đó Mộ Dung Thiên Biển tu vi liền không chỉ tam tinh chiến tông. Bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi làm sao lại không tiến ngược lại thụt lùi. Mộ Dung Thiên Biển nghe được Mộ Dung Tuyết mất trí nhớ, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nhìn về phía từ niên hỏi, nàng làm sao lại mất trí nhớ. Việc này nói rất dài dòng, Tuyết Nhi, hắn chính là phụ thân ngươi Mộ Dung Thiên Biển. Từ niên hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, lúc này mới theo từ niên sau lưng đi ra, đánh giá Mộ Dung Thiên Biển, sau một hồi lâu lúc này mới nói, ngươi thật sự là phụ thân ta. Tuyết Nhi, ta thật là ngươi phụ thân, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, ngươi khi còn bé rất ưa thích cưỡi tại bả vai ta bên trên. Mộ Dung Thiên Biển kích động nói. Mộ Dung Tuyết lại là vô ý thức lui lại một bước. Mộ Dung Thiên Biển thấy thế cũng đội vàng thu liễm cảm xúc, an ủi, không sao, ta sẽ không đụng ngươi, có thể nhìn thấy ngươi, có thể tại lâm trước khi chết nhìn thấy ngươi, ta đã rất vui vẻ. Nói đến đây, Mộ Dung Thiên Biển lộ ra lạc tịch cùng vui mừng thần sắc. Ngươi sẽ không chết. Mộ Dung Tuyết lại là đột nhiên nói, nói xong liền như thiểm điện xuất thủ, một cỗ chân nguyên theo nàng trên bàn tay tuôn ra, sau một khắc một cỗ chân nguyên liền đem Mộ Dung Thiên Biển bao khỏa. Mộ Dung Thiên Biển sững sờ, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình thương thế, thế mà một mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đây chính là vết thương chí mạng, làm sao lại dễ dàng như thế liền có thể khép lại. Lại nhìn trước mắt tám người tu vi, hắn lúc này mới phát hiện, tự mình thế mà một cái đều không thể xem thấu. Chương 1145, phách lối thân đồ. Rất nhanh Mộ Dung Thiên Biển tổn thương liền toàn bộ tốt. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Thiên Biển còn cảm giác tự mình tu vi tăng lên rất nhiều. Chẳng những đem đi qua tu vi hoàn toàn khôi phục, tu vi còn lên thăng một cái, thế mà đạt tới cửu tinh chiến tướng cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thánh nhân chi cảnh. Cái này khiến Mộ Dung Thiên chấn động dưới biển kinh vô cùng. Tại toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục, phàm là có thể đạt tới chiến tông cấp bậc, cũng đã xem như rất lợi hại nhân vật. Đạt tới chiến tướng, chính là thánh nhân cấp bậc, kia càng là đỉnh tiêm cao thủ tồn tại. Nhưng mà nữ nhi của mình vẹn vẹn chỉ là truyền thâu một điểm chân khí cho hắn, thương thế hắn chẳng những khôi phục, thế mà tu vi còn tăng lên một mảng lớn, hắn thật không cách nào tưởng tượng, nữ nhi của mình thực lực đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Mộ Dung thúc thúc, đến cùng ai đưa ngươi đả thương thành dạng này? Từ niên gặp Mộ Dung Thiên Biển thương thế đã khôi phục, tiến lên mở miệng hỏi. Mộ Dung Thiên Biển nghe vậy, nhịn không được thở dài một hơi. Từ niên cùng một bên Lãnh Yên Nhiên lập tức liếc nhau, chẳng lẽ cái này Đông Nguyên quận ra biến cố gì hay sao? Từ niên, ngươi có chỗ không biết, từ khi các ngươi rời đi về sau, Thiên Ngân Đại Lục liền phát sinh to lớn biến hóa, không biết rõ từ nơi nào dùng để nhiều cường giả như vậy, bọn hắn tiến về từng cái quận thành, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, có thể nói là dân chúng lầm than. Nhóm chúng ta Vân Hải Thành bởi vì chỗ vắng vẻ, một mực không có nhận uy hiếp. Thế nhưng là trước đó không lâu, tới một cái gọi thân đồ ra hỏa, người này cực kỳ phách lối, tại Vân Hải Thành giết không ít người, còn đánh cướp mấy tên mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử. Ta vì ngăn cản hắn, cùng hắn giao thủ, đáng tiếc không phải hắn một chiêu chi địch, hay là bởi vì hắn coi nhẹ giết ta, cho nên ta mới giữ được tính mạng. Coi nhẹ giết ngươi, thật là cuồng vọng người. Thứ niên trong mắt phun lên một cỗ sát ý. Một bên Mộ Dung Tuyết càng là sắc mặt băng lãnh. Mặc dù nàng mất đi ký ức, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là đem Mộ Dung Thiên Biển nhận làm phụ thân. Cho nên khi nàng nhìn thấy cha mình bị người đả thương, hay là bởi vì đối phương coi nhẹ giết người, trong lòng tự nhiên phun lên một cô mãnh liệt tức giận. Vậy cái này thân đồ hiện tại ở đâu? Ra sao thực lực? Thứ niên mở miệng hỏi. Nếu như ta đoán không sai, cái này thân đồ hẳn là đi Thanh Lâm Học Viện, người này cực kỳ háo sắc. Gần nhất Thanh Lâm Học Viện ra một tên cực kỳ xuất sắc nữ đệ tử gọi Yến Phỉ Phỉ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Về phần hắn tu vi, ta nghĩ tuyệt đối không kém thánh nhân, rất có thể là chiến đế cao thủ cấp bậc. Mộ Dung Thiên Biển mở miệng nói ra. Thứ niên cùng Lãnh Yên Nhiên nghe vậy, đều là biến sắc. Gia hỏa này đi Thanh Lâm Học Viện. Thanh Lâm Học Viện thế nhưng là Từ niên đi qua học viện. Lãnh Yên Nhiên càng là ở nơi đó đảm nhiệm qua viện trưởng, bây giờ mặc dù rời đi học viện, nhưng là đối học viện. Bọn hắn một mực có thâm hậu cảm giác. Giờ phút này nghe được cái này thân đồ thế mà muốn đối Thanh Lâm Học Viện ra tay, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Yên Nhiên, ta đi trước Thanh Lâm Học Viện nhìn xem, các ngươi mang theo Mộ Dung thúc thúc chạy đến, ta ngược lại muốn xem ai dám đánh Thanh Lâm Học Viện đệ tử chủ ý. Thứ niên hướng về phía Lãnh Yên Nhiên đám người nói. Chúng nữ đều là gật đầu. Lãnh Yên Nhiên càng là vội vàng nói, nhất định phải bảo trụ Thanh Lâm Học Viện đệ tử. Thứ niên gật gật đầu. Sau một khắc thân hình liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngậy! Biến mất! Mộ Dung Thiên Biển sững sờ, hắn căn bản không có xem rõ ràng Từ niên là như thế nào biến mất. Coi như tốc độ lại nhanh, vậy cũng hẳn là có cái quá trình mới đúng. Thế nhưng là cái này từ niên căn bản chính là hư không tiêu thất. Mộ Dung tiền bối, nhóm chúng ta cùng đi Thanh Lâm học viện đi. Lãnh Yên Nhiên hướng về phía Mộ Dung Thiên Hải đạo. Tên kia cực kỳ háo sắc, các ngươi đi chỉ sợ Mộ Dung Thiên Biển nhìn một chút còn lại thất nữ, không khỏi có chút lo lắng nói. Thất nữ lập tức cười lên. Triệu Yên Vân càng là không khách khí chút nào nói, Mộ Dung thúc thúc, ngươi yên tâm tốt, đừng nói từ niên xuất thủ, liền xem như nhóm chúng ta 7 người bất cứ người nào xuất thủ, một ngón tay đều có thể đem cái kia thân đồ cho nghiền chết. Một ngón tay. Mộ Dung Thiên Biển trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng có chút không tin. Mộ Dung tiền bối, nàng nói là thật, nhóm chúng ta tu vi đã siêu việt chiến đế cấp bậc, toàn bộ đại lục cũng có rất ít người có thể làm gì được nhóm chúng ta, không tin ngươi có thể hỏi một chút con gái của ngươi. Lãnh Yên Nhiên cũng đi theo mở miệng nói ra. Mộ Dung Thiên Biển nghe vậy lúc này mới tin tưởng Triệu Yên Vân lời nói. Bất quá trong lòng lại là càng thêm chấn kinh. Siêu việt chiến đế cấp bậc tồn tại. Lúc này mới biến mất mấy năm. Không chỉ có từ niên trở nên như thế cường đại, Lãnh Yên Nhiên các nàng thế mà cũng biến thành như thế cường đại. Sau đó, Mộ Dung Thiên Biển liền tại Lãnh Yên Nhiên các nàng dẫn đầu dưới, hướng về Thanh Lâm Học Viện xuất phát. Mà liền tại đám người chạy về Thanh Lâm Học Viện đồng thời, Thanh Lâm Học Viện trên quảng trường lại phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Trên quảng trường vây quanh không ít Thanh Lâm Học Viện đệ tử, mà tại đệ tử này phía trước thì là đứng đấy ba thân ảnh. Ba thân ảnh khí tức đều có nhiều đổi phế, khóe môi nhếch lên tiên huyết, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết máu. Nếu như Từ Niên ở đây, nhất định sẽ nhận ra ba người này. Không sai, bọn hắn chính là Độc Cô Kính Thành, Trần Tây Phong cùng Vân Lan. Độc Cô Kính Thành cánh tay đã nặng tân sinh mọc ra, thực lực càng là đã đạt tới nhất tinh chiến đế cấp bậc. Về phần Trần Tây Phong cùng Vân Lan, cũng đều đã đạt tới cựu tinh chiến thánh cấp bậc. Năm đó Từ Niên lúc rời đi đợi, vì Thanh Lâm Học Viện lưu lại không ít tài nguyên. Chính là cỗ này tài nguyên, lớn mạnh Thanh Lâm Học Viện, khiến cho Thanh Lâm Học Viện đã tại toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc cũng có nơi sống yên ổn. Bất quá giờ phút này ba người sắc mặt đều là nghiêm trọng vô cùng, như lâm đại địch. Con mắt gắt gao nhìn xem phía trước nam tử. Phía sau bọn họ những cái kia đệ tử dã là từng cái vô cùng phẫn nộ, trong mắt tràn ngập sát ý. Tại đám đệ tử này bên trong, có một người dáng dấp cực kỳ xuất sắc nữ tử. Tướng mạo đẹp như tiên nữ, như hoa sen mới nở, cực kỳ thánh khiết. Nàng thiên tư cũng cực kỳ bất phàm, năm gần 16 tuổi, cũng đã có được lục tinh chiến tông cấp bậc thực lực. Như thế thiên tư, tại Thiên Ngân Đại Lục vậy cũng xem như đỉnh tiêm thiên tài. Giờ phút này nữ tử trên mặt lại có chút bối rối cùng áy náy. Bởi vì phía trước ma đầu lại là hướng về phía nàng mà tới. Tại Thanh Lâm Học Viện Tổng Sư Sinh phía trước, giờ phút này đang lâm không đứng vững một tên nam tử. Người này mái tóc màu đỏ, tướng mạo yêu dị, một thân áo bào màu đỏ có vẻ phá lệ trướng mắt. Nhưng là trên người hắn phát ra cường đại khí tức, lại là nhường ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cô áp lực thật lớn. Ngược lại là rất có cốt khí, không nghĩ tới cái này xa xôi một cái tiểu học viện, thế mà lại có chiến đế cấp bậc cường giả, bất quá đáng tiếc, chỉ có nhất tinh chiến đế thực lực, nếu không thật đúng là có thể đánh với ta một trận, thức thời vẫn là đem cái kia nữ hoa hoa giao ra đi, nếu không toàn bộ các ngươi phải chết. Cái này gọi là thân đồ nam tử trung niên âm hiểm cười nói. Ánh mắt rơi vào trong đám người Yến Phỉ Phỉ trên thân, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm dâm đãng chi ý. Cái này tiểu nữ hoa hoa dáng dấp thật đúng là không tệ, xem như hắn mấy tháng này đến nay phát hiện đẹp mắt nhất một cái con mồi. Yến Phỉ Phỉ cảm nhận được thân đồ ánh mắt, trong lòng lập tức run lên, đáy lòng phun lên một cỗ sợ hãi. Nhóm chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem học viên giao cho ngươi tên xuất sinh này. Vân Lan chỉ vào thân đồ mắng. Thân đồ quay đầu nhìn về phía Vân Lan, nhãn thần nghiền ngẫm cười nói, ngươi cũng coi như không tệ, đợi chút nữa liền lấy ngươi làm ta món ăn khai vị đi. Vân Lan nghe vậy, trong lòng lập tức giận dữ. Thanh Lâm Học Viện các đệ tử càng là vô cùng phẫn nộ. Gia hỏa này lại dám vũ nhục bọn hắn Vân Lan phó viện trường. Chương 1146, biến thái thân đồ. Đã các ngươi không nguyện ý xuất động giao ra, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thân đồ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền vút qua mà ra. Ngăn lại hắn. Độc Cô Kính Thành bọn người đều là biến sắc, lúc này nhao nhao xuất thủ. Độc Cô Kính Thành một ngựa đi đầu, lợi kiếm trong tay chém ra một kiếm. Kiếm quang lăng lệ vô cùng, khai sơn đoạn thủy. Một bên khác Trần Tây Phong cùng Vân Lan cũng nhao nhao xuất thủ, theo khía cạnh công hướng thân đồ. Ba người công kích, phụ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Dù là chính là tam tứ tinh chiến đế đối mặt ba người liên thủ, đều muốn ăn được không thiệt nhỏ. Cũng thân đồ tu vi không chỉ là tam tứ tinh chiến đế, mà là cửu tinh chiến đế. Thân đồ nhìn thấy ba người công kích, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy tiện tay một trường, liền đem ba người công kích toàn bộ vỡ nát. Linh ngoan mất linh, muốn chết.

nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng mặc dù đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, dạng này khuất nhục, như thế nào nàng một cái nho nhỏ 16 tuổi nữ hài có khả năng tiếp nhận. Ha ha, ngươi lớn tiếng đến đâu điểm, ngươi gọi càng lớn tiếng, ta nói không chừng thật đúng là sẽ thả ngươi. Thân đổ cười ha ha, bắt đầu đưa tay đi kéo Yến Phỉ Phỉ váy áo. Sau một khắc liền muốn đem Yến Phỉ Phỉ váy áo xé nát, đem thân thể bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngươi nếu là dám đả thương ta Thanh Lâm học viện đệ tử một cọng tóc gáy, ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, bụi bay phách tán. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo rất có uy nghiêm thanh âm. Chu vi mọi người đều là sững sờ. Thân đồ cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về phía Chu vi. Thế nhưng là Chu vi cũng không có bất luận cái gì thân ảnh. Đồng nhiên, thân thể của hắn run lên, vội vàng túi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện trước mặt mình xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa đã không thấy. Thân đồ trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái gặp phía trước một người mặc áo bào màu trắng thanh niên đang ôm một cái thiếu nữ rơi vào Thanh Lâm học viện trong đám người. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Độc Cô Kính Thành, Trần Tây Phong cùng Vân Lan ba người trên mặt lại là lộ ra thần sắc kích động, không tự chủ được kêu lên, từ. Thứ niên. Chương 1147, trêu đùa thân đồ. Thứ niên. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Đồ đần, chẳng lẽ ngươi quên? Viện trưởng bọn hắn một lần kia học viên bên trong có cái siêu cấp lợi hại học trưởng, liền cứ gọi Từ Niên. Là hắn. Hắn không phải biến mất sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Khả năng trở về đi, bất quá chỉ là không biết rõ hắn có phải hay không cái này thân đồ đối thủ, nhưng cũng may hắn cứu Phỉ Phỉ, nếu không toàn bộ Thanh Lâm học viện xem như xong. Các học viên nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn về phía kia thân ảnh màu trắng, trong mắt lộ ra một cỗ kính sợ cùng hiếu kỳ. Yến Phỉ Phỉ giờ phút này cũng giống như đang nằm mơ. Nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn giật bàng, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng. Thân đồ muốn đào nàng quần áo thời điểm, nàng đã lòng như cho nguội. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, trước mắt nam tử này từ trên trời giáng xuống, đưa nàng cứu, cái này khiến nàng có chút hoảng hốt lại tràn ngập cảm kích. Người không sao chứ? Từ Niên cười cười, đem Yến Phỉ Phỉ buông xuống, nhãn thần bình đạm như thủy. Cái này Yến Phỉ Phỉ mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng ở trong mắt Từ Niên, nàng bất quá vẫn là một đứa bé. Đương nhiên sẽ không đối nàng sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Yến Phỉ Phỉ ngượng ngùng hồi đáp, nhìn xem Từ Niên kia bình tĩnh nhãn thần, nhưng trong lòng có chút thất lạc. Cho tới bây giờ không có một cái nào nam tử, nhìn nàng nhãn thần như thế thanh tịnh, căn bản không có nửa điểm tạp chất. Cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại, đồng thời cũng đối trước mắt nam tử này càng thêm kính ngưỡng bắt đầu. Từ Niên gặp Yến Phỉ Phỉ không có việc gì, cũng không nói gì nữa. Quay đầu đi vào Độc Cô Kính Thành bọn người trước mặt. Nhìn xem trọng thương cơ hồ bất lực đứng thẳng ba người, Từ Niên trong mắt phun lên một cô đau lòng. Vất vả các ngươi, đem cái này ba khỏa đan dược ăn đi. Từ Niên đem ba khỏa đan dược đưa tới, nhường ba người ăn vào. Ba người ăn vào đan dược về sau, sắc mặt lập tức hỏa hoan rất nhiều. Từ Niên, ngươi làm sao trở về, không phải nói ngươi rời đi Thiên Ngân Đại Lục sao? Trần Tây Phong khôi phục một cái thể lực, lập tức mở miệng hỏi. Độc Cô Kính Thành cùng Vân Lan cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Ta là rời đi Thiên Ngân Đại Lục, bất quá gần nhất có việc, liền trở lại nhìn xem, tốt, bây giờ không phải là nói những khi này, ta trước giải quyết hết cái này rác rưởi lại cùng các ngươi trò chuyện. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía kia thân đồ, trong mắt phun lên một cỗ sát ý. Mặc dù tiến vào tu chân giới, nhìn quen giết chóc, nhưng là Từ Niên hay là lần thứ nhất nhìn thấy như thế biến thái không biết liêm sỉ người. Gia hỏa này đơn giản người tu hành bên trong bại hoại. Tiểu tử, ngươi là ai? Thức thời lời nói liền lăn xa một chút, nếu không ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thân đồ nhìn một chút Từ Niên về sau, hét to nói. Từ Niên, cẩn thận một chút, cái này thân đồ thực lực rất mạnh. Đã đạt tới cựu tinh chiến đế đỉnh phong. Độc Cô Kính Thành nhắc nhở nói. Cựu tinh chiến đế đỉnh phong. Từ Niên cười cười, trên mặt lộ ra coi nhẹ thần sắc. Nếu không phải hắn không muốn để cho cái này thân đồ dễ dàng như vậy liền chết. Vừa rồi hắn xuất hiện một khắc này, cái này thân đồ đã là một cỗ thi thể. Đừng nói cửu tinh chiến đế, hiện tại liền xem như điệu tiên cảnh trung kỳ, hắn cũng có thể tùy tiện miểu sát. Đem ta chém thành muôn mảnh. Từ Niên cười đi hướng thân đồ, nhãn thần nghiền ngẫm. Thân đồ biến sắc, đánh giá đến Từ Niên. Thất tinh chiến đế. Thân đồ nguyên bản khẩn trương thần sắc, lập tức thư giãn xuống tới, trên mặt lộ ra coi nhẹ thần sắc. Nguyên lai chỉ là một cái thất tinh chiến đế, hắn còn tưởng rằng đến cái gì siêu cấp cường giả. Vừa rồi ra hỏa này theo trên tay mình cứu đi nữ hoa hoa, nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp, nếu không mình làm sao lại không có chút nào phát giác. Nghĩ tới đây, thân đổ nhãn thần càng thêm coi nhẹ bắt đầu. Tứ niên thấy thế, thì là cười lạnh không thôi. Thất tinh chiến đế tu vi, tự nhiên là hắn cố ý hiển lộ ra. Hắn chính là muốn nhường cái này thân đồ đắc ý một hồi, dạng này lát nữa mới có thể nhường hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Tiểu tử, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có chút thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi bất quá là phô trương thanh thế, ngươi thất tinh chiến đế tu vi mặc dù không yếu, nhưng so với ta tới, cuối cùng vẫn là phải có nhiều chênh lệch. Thân đồ cười lạnh nói. Chu vi đám người nghe vậy, đều là biến sắc. Thất tinh chiến đế. Đây chẳng phải là vẫn như cũ không phải cái này thân đồ đối thủ. Trong nháy mắt những cái kia đối tử niên tràn ngập hy vọng Thanh Lâm học viện các học viên liền phảng phất bị tới một chậu nước lạnh. Độc Cô Kính Thành mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tử niên làm sao lại chỉ có thất tinh chiến đế tu vi? Dựa theo hắn tốc độ tu luyện, đã sớm hẳn là siêu việt chiến đế mới đúng. Chẳng lẽ mấy năm này, hắn một mực dừng bước không tiến? Nếu thật là dạng này, kia Thanh Lâm học viện nguy cơ chẳng phải là vẫn không có hóa giải. Tử niên nhìn thấy thân đồ đắc ý khuôn mặt, liền biết rõ cái này thân đồ trúng kế. Lúc này cười nói ra, ai nói ta muốn đánh với ngươi, ta thế nhưng là có thể cứu binh, các ngươi xem, ta cứu binh tới. Nói xong tử niên liền chỉ hướng đông phương. Cái gặp nơi xa tám đạo quang mang cấp tốc mà đến, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được. Thật đẹp. Ở đây tất cả mọi người lập tức cảm giác lập tức ngạt thở bắt đầu, nhìn lên bầu trời xuất hiện bảy tên nữ tử, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, cái này bảy tên nữ tử thật sự là quá đẹp. Đương nhiên bọn hắn cũng nhận ra thất nữ bên trong hai người, đó chính là Lãnh Yên Nhiên cùng Mộ Dung Tuyết. Thân đồ giờ phút này con mắt cũng đã thẳng, trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Tóc! Lập tức chui ra nhiều mỹ nữ như vậy, ông trời thật là không tệ với ta. Yến Phỉ Phỉ giờ phút này đứng ở trong đám người, cũng là một mặt chấn kinh. Nàng vốn cho là tự mình dáng dấp đủ đẹp, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này thất nữ, nàng mới phát hiện, trước mắt bảy người này dung mạo thế mà đều muốn phía trên nàng. Thế nào? Ta cứu binh đến, ngươi bây giờ sợ hãi sao? Tứ niên vừa cười vừa nói. Ha ha, sợ hãi. Tiểu tử, ta thật muốn quá cảm tạ ngươi, thế mà đưa tới cho ta nhiều mỹ nữ như vậy, mà lại từng cái đều là cực phẩm nhân gian, quả nhiên là kỳ tích. Thân đồ cười ha ha. Chu vi đám người cũng là biến sắc. Dạng này bảy vị tiên nữ nếu là rơi vào thân đồ trong tay, chẳng phải là. Tứ niên thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra cười khẽ thần sắc. Sau một khắc, hắn nhãn thần đột nhiên trở nên lăng lệ. Tiếp lấy thân hình hắn liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại thân đồ trước mặt. Ngươi thân đồ lập tức giật mình. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tứ Niên liền như thiểm điện xuất thủ, đem hắn cả người như là bóp gà con, nâng trên không trung. Một màn này đột nhiên nhường ở đây tất cả mọi người trở tay không kịp. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chuyện gì xảy ra? Cái này thân đồ đột nhiên biến yếu. Trần Tây Phong một mặt kinh ngạc hỏi. Vân Lan cũng là một mặt không hiểu. Độc Cô Kính Thành lại là lắc đầu, lập tức trịnh trọng nói, không phải thân đồ biến yếu, mà là Tử Niên quá mức cường đại, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là đang trêu chọc thân đồ chơi, vừa rồi chỉ bất quá trong nháy mắt thể hiện ra thực lực a. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Tử Niên. Gia hỏa này vừa rồi một mực tại đùa cái này thân đồ. Thân đồ giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi, liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát Tử Niên tay. Hiện tại hắn cũng đã ý thức được mình bị người trêu đùa. Tứ Niên thì là nhìn về phía thân đồ cười lạnh hỏi, thế nào, nhìn thấy bảy vị như thế tuyệt sắc mỹ nữ, có phải là kích động hay không? Cảm thấy mình đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chuẩn bị làm một vô lớn. Tứ Niên tiếu dung rất bình thản, nhưng là lạc ở trong mắt thân đồ lại là như là ma quỷ đồng dạng. Chương 1148, bi thảm thân đồ. Ngươi không phải thất tinh chiến đế. Thân đồ hoảng sợ nhìn xem Tứ Niên. Nhãn thần tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Tứ Niên nghe vậy, lập tức cười lên, thất tinh chiến đế. Vừa rồi bất quá là cố ý trêu chọc ngươi thôi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là tin, ngươi bây giờ nhìn lại ta cái gì tu vi. Nói xong Tứ Niên trên thân buộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế. Khí thế khủng bố trực tiếp ép thân đồ sắc mặt đỏ lên, không thở nổi. Chu vi Thanh Lâm học viện các học viên cũng là một mặt chấn kinh. Đây là cái gì tu vi? Tại sao có thể có như thế cường hãn khí tức? Vì cái gì bọn hắn có gan muốn quỳ lạy xúc động? Địa tiên cảnh. Ngươi là tu chân giới đến, đại nhân, tha mạng thân đồ lập tức tuyệt vọng vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà lại là địa tiên cảnh cường giả. Muốn biết rõ địa tiên cảnh liền xem như tại tu chân giới, đó cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại.